Chương 3. Những khổ đau của cõi luân hồi. Thấu hiểu rằng những hoạt động thế gian đều vô nghĩa, với lòng đại bi, Ngài nỗ lực chỉ vì lợi lạc của chúng sinh. Không đắm nhiễm sinh tử hay niết bàn, Ngài hoằng hóa theo con đường đại thừa. Bậc thầy vô song, con đảnh lễ dưới chân Ngài. Hãy lắng nghe chương này với thái độ động lực tương tự như ở những chương trước. Chương này bao gồm phần quán chiếu tổng quát về những nỗi khổ nói chung trong sinh tử luân hồi và quán chiếu về những nỗi thống khổ đặc biệt của từng cõi trong sáu nẻo luân hồi. Một La Mã. Những đau khổ nói chung của sinh tử luân hồi. Như ta đã chỉ ra từ trước, hiện giờ chúng ta có thể có một đời người được phú bẩm với những điều kiện tự do và những thuận duyên rất khó tìm. Nhưng cuộc đời này sẽ không kéo dài. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ phải chịu sức mạnh chi phối của vô thường và cái chết. Nếu sau đó chúng ta biến mất đi như ngọn lửa tàn lụi hay như nước bốc hơi, thì mọi sự thế là xong hết. Nhưng sau khi chết, chúng ta sẽ không tan biến thành không có gì cả. Chúng ta bị buộc phải tái sinh, và điều đó có nghĩa là ta sẽ vẫn phải ở trong dòng sinh tử, không có chỗ nào khác ngoài nơi đó. Thuật ngữ Samsara, tức bánh xe hay dòng quay của sự hiện hữu, được dùng ở đây để ngụ ý một sự xoay vòng từ nơi này sang nơi khác trong một vòng tròn, giống như một bánh xe bằng gốm hay bánh xe của một cái máy xay nước vậy. Khi một con ruồi bị bẫy trong một cái chai đóng kín, thì dù có bay chỗ nào chăng nữa, nó cũng không thể thoát ra được. Tương tự như vậy, cho dù được sinh trong cõi cao hay cõi thấp, ta cũng chẳng hề nằm ngoài vòng luân hồi sinh tử. Phần trên cái chai giống như những cõi cao của thiên giới hay con người, và phần dưới giống như ba cõi bất hạnh. Dòng luân hồi giống như một vòng tròn, vì ta cứ mãi xoay vòng tái sinh hết nơi này đến nơi khác trong sáu cõi, do bởi hậu quả của hành nghiệp của chính mình. Và những hành nghiệp, cho dù là thiện hay ác, đều bị ô nhiễm bởi sự bám chấp. Từ vô thủy nhẫn cho đến ngày nay, chúng ta đã từng lang thang trong thế giới luân hồi. Mỗi một chúng sinh trong đó, không loại trừ ai, đều có những ràng buộc về luyến ái, hận thù và lãnh đạm đối với những chúng sinh khác. Ai cũng đã từng là cha mẹ của các chúng sinh khác. Trong kinh điển có nói rằng, nếu ta tính lùi lại những thế hệ các bà mẹ trong gia đình mình, rồi nói rằng, người ấy là mẹ của mẹ tôi, mẹ của mẹ của mẹ tôi là người này và người này, và cứ tiếp tục tính theo cách thức như vậy, dùng những viên đất nhỏ bằng hột cây bách xù để đếm số người, thì toàn thể số đất được dùng sẽ hết sạch trước khi bạn đếm xong số lượng các bà mẹ. Như Ngài Long Thọ Nagarjuna đã nói, chúng ta sẽ dùng hết đất khi cố gắng tính đếm những bà mẹ của mình bằng những viên đất sét nhỏ bằng hột bách xù. Trải qua suốt dòng luân hồi từ vô thủy cho tới ngày nay, không có một sinh thái, còn gọi là life form nào, mà ta đã chưa từng sinh ra trong đó. Đã bao lần những dục vọng của ta khiến đầu và tứ chi ta đứt rời. Nếu có thể chất đống ở tại một nơi tất cả những tứ chi mà ta đã mất khi làm thân kiến và những côn trùng khác, thì đống tứ chi ấy còn cao hơn núi Tu Di. Những giọt nước mắt mà ta đã khóc bởi cái lạnh, cái đói và cái khát khi không có cái ăn, cái mặc, những giọt nước mắt ấy có thể tạo thành một đại dương còn lớn hơn tất cả những đại dương bao quanh trái đất này. Ngay cả tất cả số đồng đỏ mà ta từng nuốt trong các cõi địa ngục, thì còn lớn hơn cả bốn đại dương. Thế nhưng tất cả những chúng sinh bị cột chặt vào các cõi sinh tử bởi dục vọng và bám chấp sẽ còn phải chịu đựng thêm nữa những đau khổ trong dòng luân hồi vô tận này. Trong tâm họ chẳng hề có chút hối hận dù chỉ trong chốc lát. Ngay cả nếu nhờ kết quả may mắn của một vài thiện hạnh, chúng ta có thể được trường thọ, có được thân thể hoàn hảo của cải và vinh quang của vua cõi trời Đế Thích Indra hay Phạm Thiên Brahma, thì cuối cùng chúng ta vẫn không thể trì hoãn được cái chết. Và sau cái chết, chúng ta lại phải chịu đựng những đau khổ của các cõi thấp hơn. Trong đời này, những điều kiện thuận lợi nhỏ bé của quyền lực, của cải, sức khỏe và những thứ khác mà ta vui hưởng có thể lừa phỉnh ta trong một ít năm, ít tháng hay ít ngày. Nhưng một khi kết quả của bất kỳ thiện hạnh nào ta đã tạo được trong những trạng thái hạnh phúc này bị cạn kiệt, thì dù có muốn hay không, ta sẽ phải trải qua sự bần cùng và khốn khó, hay trải qua những đau khổ không thể chịu đựng nổi trong những cõi thấp. Có ý nghĩa gì không trong loại hạnh phúc đó? Nó như một giấc mộng chỉ ngừng lại giữa chừng khi bạn tỉnh giấc. Những ai có vẻ sung sướng và thoải mái vào lúc này nhờ vào kết quả của một vài thiện hạnh không đáng kể, họ cũng sẽ không thể kéo dài được tình trạng thoải mái và sung sướng đó hơn một khắc nào một khi kết quả của thiện hạnh đó đã cạn kiệt. Có những vị vua trời ngồi cao ngất trên những chiếc ngai bằng châu báu, vàng trải với những thứ lụa là đẹp tuyệt trần, vui hưởng mọi lạc thú của năm giác quan. Nhưng một khi thọ mạng của họ cạn kiệt, thì trong nháy mắt họ bị đắm chìm trong đau khổ và đâm đầu xuống nền kim khí nóng như thiêu như đốt của địa ngục. Ngay cả những vị thần mặt trời và những thần mặt trăng là những vị đã chiếu sáng bốn đại lục, cuối cùng cũng có thể bị tái sinh ở một nơi nào đó ngay giữa những đại lục kia, trong bóng tối sâu dày tới nỗi họ không thể thấy tứ chi của chính họ duỗi ra hay gặp lại. Vì thế, chớ nên đặt sự kỳ vọng của mình vào những niềm vui trước mắt của cõi luân hồi. Hãy mang quyết tâm rằng, ngay trong đời này, ta sẽ giải thoát chính mình khỏi biển khổ và đạt được chân hạnh phúc, một hạnh phúc thường hằng của Phật quả viên mãn. Hãy đưa tâm niệm này vào công phu hành trì của bạn, áp dụng những phương pháp đúng đắn khi bắt đầu thời công phu, khi hành trì phần chính yếu của công phu và lúc kết thúc công phu. Hai La Mã, những nỗi thống khổ đặc biệt mà chúng sinh trong sáu cõi phải kinh qua. Một, thập bát địa ngục, tức 18 cõi địa ngục. 1.1, bát quả địa ngục, tức 8 quả ngục hay địa ngục nóng. Bát quả địa ngục nằm chồng chất lên nhau như các tầng lầu của một tòa nhà. Từ đẳng quạt địa ngục nằm cao nhất xuống tới vô gián địa ngục, tức A Tỳ địa ngục ở dưới cùng. Trong mỗi tầng địa ngục, mặt nền và vành đai đều nóng bỏng như sắt nung chảy ở lò rèn, không thể có chỗ nào có thể đặt chân an toàn lên được. mọi thứ chìm trong sự thiêu hủy rừng rực của ngọn lửa bùng cháy dữ dội. 1.1.1 Đẳng hoạt địa ngục, tiếng Phạn là Samjiva. Địa ngục chết đi sống lại. Ở từng địa ngục này, than hồng bao phủ mặt nền kim khí nóng chảy, vô lượng chúng sinh nhiều như tuyết rơi trong một trận bão tuyết do nghiệp cảm của họ mà gom tụ lại. Hành nghiệp dẫn họ tới địa ngục này được thúc đẩy bởi tâm hận thù, nên hậu quả cũng tương tự như căn nguyên đã đưa họ đến đó. Họ nhìn nhau như những kẻ tử thù và xông vào đánh nhau dữ dội. Họ dùng lên những vũ khí kỳ lạ, một kho vũ khí ma quái tạo ra bởi nghiệp lực của họ. Họ đánh nhau cho tới khi tất cả ngã gục. Khi ấy, một giọng nói từ trên cao bỗng cất lên: "Hãy sống lại!" Và lập tức họ tỉnh dậy và lại bắt đầu đánh nhau y hệt như trước. Và họ bị hành hạ như vậy, liên tục chết đi rồi sống lại. Thọ mạng ở đó bao lâu? 50 năm trong đời sống con người tương đương với một ngày trong cung trời của Tứ Thiên Vương. 30 ngày ở đó thành một tháng, và 12 tháng làm thành một năm. 500 năm như thế tương đương một ngày trong đẳng hoạt địa ngục. Trong địa ngục này, mỗi tháng có 30 ngày, 12 tháng làm thành một năm. Những chúng sinh này chịu đau khổ ở đó trong 500 năm như thế. 1.1.2 Hắc thằng địa ngục, tiếng Phạn là Kalasutra. Địa ngục dây sắt đen buộc kéo tội nhân. Ở đây những thuộc hạ của Diêm Vương, còn gọi là Yama, đặt các tội nhân trên nền kim khí nóng chảy như những khúc củi cháy dở và gạch lên thân họ những đường vạch đen 4, 8, 16, 32 và vân vân, mà các thuộc hạ của Diêm Vương dùng làm những đường mẫu để xẻ các nạn nhân ra bằng những chiếc cưa nóng đỏ. Vừa bị cắt thành từng mảnh xong, họ lập tức nguyên dạng trở lại, chỉ để rồi lại bị chặt ra thành từng phần và bị băm đi băm lại. Đối với tuổi thọ của những chúng sinh ở đây, 100 năm làm người tương ứng với một ngày của các vị trời trong cõi trời thứ 33, tức Đao Lợi Thiên. Và 1.000 năm trong cõi trời thứ 33 tương đương với một ngày trong địa ngục này. Dựa theo phỏng ước đó thì các chúng sinh này phải thọ mạng ở địa ngục này 1.000 năm. 1.1.3 Chúng hợp địa ngục, tiếng Phạn là Samgata. Địa ngục đè ép tội nhân tới nát nhừ. Trong địa ngục này, triệu triệu chúng sinh bị ném vào những cối giả khổng lồ bằng sắt, có kích thước bằng cả những cái thung lũng. Những thuộc hạ của Diêm Vương xoay tít những chiếc búa khổng lồ bằng kim loại nóng đỏ lớn như núi Tu Di quanh đầu họ và giả nát các nạn nhân ra. Những chúng sinh này bị nghiền nát cho tới chết, kêu khóc trong nỗi thống khổ và kinh hoàng không thể tưởng tượng nổi. Khi những chiếc búa được nhấc lên thì họ lại sống lại, chỉ để phải tiếp tục chịu đi chịu lại những cực hình như vậy. Đôi khi núi non ở cả hai bờ thung lũng biến thành đầu hươu, nai, dê cừu và những súc vật khác mà những chúng sinh trong địa ngục đã từng giết hại trong các kiếp quá khứ. Những con vật hút đầu vào nhau bằng những đầu sừng phun lửa của chúng, và vô số chúng sinh trong địa ngục bị lôi kéo tới đó bởi nghiệp lực của mình và đều bị nghiền nát cho tới chết. Rồi thêm một lần nữa, khi những rặng núi tách ra, họ lại sống lại chỉ để lại bị nghiền nát. 200 năm làm người tương đương với một ngày của những vị trời trong cung trời vô chiến, tức Dạ Ma Thiên. 2.000 năm trong cõi đó tương đương với một ngày trong chúng hợp địa ngục, và chúng sinh trong địa ngục này có thọ mạng 2.000 năm. 1.1.4 hào kiếu địa ngục, tiếng Phạn là vrau rabya, địa ngục gào khóc. Ở đây chúng sinh đau khổ vì bị quay nướng trong những tòa nhà bằng kim loại nóng đỏ không có lối thoát. Họ la thét và gào khóc, có cảm giác sẽ không bao giờ thoát được. 400 năm làm người tương đương một ngày trong cung trời Đâu Suất, tức Đâu Suất Thiên. 4.000 năm trong cõi trời đó tương đương với một ngày trong hào kiếu địa ngục. Ở đó thọ mạng kéo dài 4.000 năm. 1.1.5 Đại kiếu địa ngục, tiếng Phạn là Mahapravara, địa ngục gào khóc to lớn thống thiết. Một đám đông thuộc hạ của Diêm Vương trang bị vũ khí và trong kinh khiếp xô đẩy hàng triệu nạn nhân vào những nhà kho bằng kim khí với những bức tường đôi đang cháy rừng rực và đánh đập họ bằng búa và những vũ khí khác. Những cánh cửa bên trong lẫn bên ngoài đều bị niêm phong bằng kim loại nóng chảy, và chúng sinh địa ngục kêu rú trong đau đớn khi nghĩ rằng cho dù họ có thể vượt qua cánh cửa đầu tiên, họ cũng sẽ không bao giờ có thể đi qua cánh cửa thứ hai. 800 năm làm người thì bằng một ngày trong cung trời Quá Lạc, tức Quá Lạc Thiên. 8.000 năm ở đó tương đương với một ngày trong đại khiếu địa ngục. Chúng sinh ở địa ngục này có thọ mạng 8.000 năm. 1.1.6 Diêm quả địa ngục, tiếng Phạn là Tapana, địa ngục thiêu cháy. Ở đây vô lượng chúng sinh đau khổ vì bị nấu sôi trong chất đồng nóng chảy, trong những vạt sắt khổng lồ có kích thước lớn bằng cả tam thiên đại thiên thế giới. Dù có trồi lên được ở chỗ nào thì họ cũng bị những thuộc hạ của Diêm Vương tóm lại bằng những cái móc kim khí và dùng búa đánh vào đầu họ, đôi khi cho đến bất tỉnh. Ý niệm về hạnh phúc của họ là những giây lát bất tỉnh hiếm hoi này, khi họ không cảm thấy đau đớn. Ngoại trừ những giây phút này, họ luôn phải chịu đựng những đau khổ cùng cực. 1.600 năm làm người tương đương một ngày giữa những vị trời trong cung trời Tha Hóa, tức Tha Hóa Thiên. 16.000 năm của những vị trời tương đương một ngày trong Diêm Quả địa ngục. Chúng sinh ở địa ngục này có thọ mạng 16.000 năm như thế. 1.1.7 Đại Diêm Quả địa ngục, tiếng Phạn là Pratapana, địa ngục thiêu cháy cực nóng. Chúng sinh trong địa ngục này bị giam cầm trong những ngôi nhà bằng kim khí nóng rực, và những thuộc hạ của Diêm Vương dùng các dĩa ba bằng sắt nóng đỏ đâm họ qua gót chân và qua hậu môn cho tới khi các nạnh chĩa được đẩy sâu vào tận vai và đến đầu. Trong khi đó, thân họ bị trói bọc trong những miếng kim loại nóng đỏ, họ phải chịu đau đớn biết bao. Những đau đớn này kéo dài liên tục trong nửa trung kiếp, là một thời gian vô tận tính theo năm tháng của con người. 1.1.8 Vô vãn địa ngục, tiếng Phạn là Abhisi, địa ngục A Tỳ dành cho ngũ nghịch trọng tội. Địa ngục này là một dinh thự bao la bằng kim loại nóng hực, bao quanh là 16 cận biên địa ngục. Trong đó, các thuộc hạ của Diêm Vương ném vô lượng chúng sinh vào giữa một núi sắt nung đỏ rực than hồng. Chúng còn làm cho lửa cháy bùng lên bằng những ống thổi làm bằng da cọp, da beo, cho tới khi thân các nạn nhân và ngọn lửa trở nên không còn phân biệt được nữa. Nỗi khổ của các nạn nhân là vô cùng tận. Ngoài những tiếng kêu khóc tuyệt vọng thì không còn dấu hiệu nào về sự hiện diện của những thân xác thực sự nữa. Các chúng sinh không ngớt mong mỏi được trốn thoát, nhưng điều ấy không xảy ra. Thỉnh thoảng có một lỗ hổng nhỏ trong ngọn lửa và họ nghĩ rằng mình có thể thoát ra,

8 địa ngục lạnh, tổng cộng là 16. Và nếu ngài thêm vào mũ đen và đỏ của các vị Kamapa thì là 18. Không phải vì sự thiếu tôn kính đã khiến cho ông ta gộp chung các đạo sư Kamapa với các địa ngục. Đơn giản là chỉ vì ông ta quên cái tên của các cô độc địa ngục và cận biên địa ngục. Và bởi vào lúc đó, những vị đạo sư Kamapa mũ đen và đỏ rất nổi tiếng, nên ông ta đã hấp tấp kể thêm các ngài vào. Bây giờ bạn có thực hành những giáo lý đã nhận được hay không là một chuyện, nhưng nếu ngay cả những ngôn từ và thuật ngữ có liên quan đến những giáo lý ấy mà cũng không biết tới thì thật đáng xấu hổ. Hai, ngạ quỷ. Có hai loài ngạ quỷ: ngạ quỷ sống tụ tập và ngạ quỷ du hành khắp không gian. Loài ngạ quỷ sống tụ tập: những ngạ quỷ này bị hành hạ đau khổ bởi ba loại chướng ngại. Chướng ngại bên ngoài, ngoại chướng, chướng ngại bên trong, nội chướng, hay chướng ngại đặc biệt, không chướng. Ngạ quỷ bị hành hạ bởi chướng ngại bên ngoài. Những ngạ quỷ này bị hành hạ bởi cái đói và khát cực độ. Nhiều thế kỷ đã trôi qua mà ngay cả một từ nước cũng chẳng được nhắc tới. Thường xuyên bị ám ảnh bởi thực phẩm và nước uống. Họ không ngừng tìm kiếm thức ăn và nước uống, nhưng không tìm thấy ngay cả một dấu vết nhỏ nhất. Thỉnh thoảng, họ thấy ở xa một dòng nước trong trẻo, thanh tịnh, nhưng những khớp xương của họ yếu tới nỗi không đỡ nổi cái bụng nặng nề. Họ khổ sở lắm mới đi tới được đó, và khi tới nơi thì hoàn toàn kiệt lực, chỉ để càng khốn khổ hơn khi thấy nước đã khô cạn hết, không còn gì ngoài đáy sông đầy sỏi đá. Đôi khi họ thấy xa xa có một vườn trái cây, cũng như trước họ tiến lại gần, nhưng khi đến nơi họ lại thấy rằng những cây lớn đã hoàn toàn khô héo. Đôi lúc họ nhìn thấy nhiều thức ăn và nước uống cùng những thứ vừa ý khác, nhưng khi tới gần thì họ thấy những thứ này được bảo vệ bởi vô số người trang bị vũ khí. Những người này săn đuổi và đánh đập họ bằng các vũ khí khiến họ vô cùng đau đớn. Vào mùa hè, ngay cả ánh trăng dường như cũng nóng bỏng và thiêu đốt họ. Vào mùa đông thì họ có cảm tưởng mặt trời cũng lạnh giá. Những cảm giác này hành hạ họ khủng khiếp. Có lần khi ngài Srona ở trong một xứ ngạ quỷ, ngài thấy sự tham lam của họ độc hại tới nỗi làm ngài phát sốt và miệng ngài trở nên hoàn toàn khô đắng. Ngài đi qua một lâu đài bằng sắt mà đứng ở cửa là một hình dạng ảm đạm khủng khiếp với đôi mắt đỏ ngầu. Xin hỏi ở đâu có nước? Ngài Srona nói. Nghe được lời này, tất cả một đám ngạ quỷ trông giống như những mẫu gỗ đang cháy súng lại quanh ngài, gian nài: Đấng viên mãn vĩ đại, xin hãy cho chúng tôi nước uống. Chính ta cũng chẳng tìm ra, ngài trả lời. Các ngươi hãy cho ta một ít. Ngài nói gì vậy? Những ngạ quỷ trả lời. Chúng tôi sinh ở vùng này đã 12 năm mà tới nay chưa từng được nghe nhắc tới nước. Ngạ quỷ bị hành hạ bởi chướng ngại bên trong. Những ngạ quỷ này có cửa miệng không lớn hơn một lỗ kim. Thậm chí nếu họ uống hết nước trong các đại dương thì lúc nước trôi xuống cái cổ họng nhỏ như một sợi lông ngựa, sức nóng của hơi thở họ sẽ làm nước bốc hơi hết. Ngay cả nếu bằng cách nào đó họ nuốt được một chút ít thì cũng chẳng bao giờ làm đầy nổi cái bao tử có kích cỡ bằng cả một quốc gia. Thậm chí cho dù nước vào được bao tử đủ để làm họ thỏa mãn thì vào ban đêm nó cũng biến thành lửa và thiêu cháy tim, phổi và nội tạng của họ. Khi muốn bước đi với chân tay chỉ như cọng cỏ, họ không thể nâng nổi cái bụng khổng lồ và sau đó cũng làm cho họ đau khổ vô hạn. Ngạ quỷ bị hành hạ bởi chướng ngại đặc biệt. Những ngạ quỷ này phải chịu tất cả những loại đau khổ khác nhau và ở mức độ khác nhau. Chẳng hạn, một số ngạ quỷ có nhiều sinh vật sống trong thân thể và ăn thịt chúng. Có lần, khi đang du hành trong xứ sở của ngạ quỷ, Ngài Srona tới một lâu đài và gặp một phụ nữ tuyệt đẹp. Nhờ dốc dáng thanh tú và được trang điểm bằng châu báu nên trông bà thật quyến rũ. Ở mỗi chân chiếc ngai bà ngồi có một ngạ quỷ bị trói. Bà cúng dường Ngài Srona thức ăn và báo trước rằng Ngài không nên cho các ngạ quỷ này một miếng ăn nhỏ nhất cho dù họ van xin. Khi Ngài Srona bắt đầu ăn thì họ bắt đầu van xin. Ngài đưa ra một ít thức ăn cho một ngạ quỷ thì miếng thức ăn đó biến thành vỏ trấu. Những gì Ngài cho ngạ quỷ thứ hai biến thành cục sắt. Ngạ quỷ thứ ba bắt đầu ăn thịt của chính mình, và những gì Ngài cho ngạ quỷ thứ tư thì biến thành máu và mủ. Khi người phụ nữ trở lại, bà la lên: "Tôi đã nói là Ngài không nên cho họ bất cứ thứ gì. Ngài nghĩ rằng Ngài có nhiều lòng từ bi hơn tôi ư?" "Bà có liên hệ như thế nào với bốn ngạ quỷ này?" Ngài Srona hỏi bà ta. "Đây là chồng tôi, kia là con trai, đó là con dâu, và người thứ tư là người hầu của tôi. Hành nghiệp nào trong quá khứ đã đưa họ tới đây?" "Dân chúng ở cõi Diêm Phù Đề, cõi Ta Bà rất đa nghi." Người phụ nữ trả lời: "Ngài sẽ không bao giờ tin tôi đâu." "Làm sao tôi lại không tin bà, khi mà chính mắt tôi đang chứng kiến cảnh tượng ngạ quỷ?" Thế là người phụ nữ kể cho Ngài Srona câu chuyện của bà. "Tôi là một người phụ nữ Bà La Môn trong một ngôi làng nọ. Một chiều kia, tôi nấu một số thức ăn ngon, vì hôm đó là một ngày tốt lành. Tình cờ Ngài Katyayana vĩ đại và siêu phàm đi khất thực qua đó, tôi phát khởi niềm tin nơi Ngài và cúng dường Ngài thực phẩm. Rồi tôi tự nghĩ, có lẽ chồng tôi muốn chia sẻ công đức, nên tôi nói với ông rằng: hãy hoan hỷ với tôi vì tôi đã cúng dường Ngài Katyayana vĩ đại và siêu phàm, bậc thừa kế của Đức Phật. Nhưng ông ta nổi cơn thịnh nộ: bà chưa cúng dường thực phẩm cho những người Bà La Môn mà lại dâng phần thức ăn đầu tiên cho tu sĩ trọc đầu này. Tại sao ông ta không thể tọng vỏ trấu vào miệng? Tôi cũng kể chuyện tương tự cho con trai mình, nhưng nó cũng nổi giận và la lên rằng: tại sao cái ông đầu trọc của má không ăn những mẫu sắc? Tối hôm đó, cha mẹ tôi gửi cho tôi một số thức ăn ngon, nhưng đứa con dâu đã ăn mất và chỉ chừa lại cho tôi những miếng dở nhất. Khi tôi hỏi: có phải con đã ăn những miếng ngon và chỉ chừa lại cho mẹ những miếng tệ nhất? Thì nó đã nói dối tôi: thà con ăn thịt mình còn hơn là chạm vào đĩa thức ăn của mẹ. Tương tự như vậy, khi người hầu đã ăn những thức ăn mà cô ta phải mang lại cho gia đình tôi, cô ta nói với tôi rằng cô thà uống máu và mủ còn hơn là ăn cắp thực phẩm của tôi. Bản thân tôi trở thành một ngạ quỷ đầy quyền lực vì tôi ước nguyện được tái sanh vào nơi mà tôi có thể thấy những gì xảy ra cho họ do nghiệp lực của họ chiêu cảm. Tôi đã không ước nguyện được sanh vào cung trời thứ 33, Đao Lợi, sau khi đã cúng dường cho một bậc siêu phàm. Nếu có bao giờ Ngài tới làng tôi, xin nói với con gái tôi, mà bây giờ là một con điếm, rằng Ngài đã gặp cha mẹ nó và Ngài được giao phó để bảo với nó rằng những gì nó đang làm sẽ có hậu quả xấu. đó là một cách sống sai lầm và nó nên từ bỏ những cách sống xấu xa đó. Nếu nó không tin Ngài, xin nói với nó rằng trong căn nhà cũ của cha nó có 4 bình sắt chứa đầy vàng, 1 cây gậy bằng vàng và 1 bình tẩy tịnh cho tu sĩ. Xin nói với nó đem những thứ này thỉnh thoảng cúng dường cho Ngài Katyayana vĩ đại và siêu phàm, và hãy hồi hướng công đức nhân danh của chúng tôi. Điều đó sẽ giảm bớt nghiệp tội của chúng tôi cho tới khi cuối cùng nghiệp tội ấy được trả kỳ hết. Có lần, khi đạo sư Chetari đang du hành, Ngài gặp một nữ ngạ quỷ có thân hình gớm guốc, là mẹ của 500 đứa con. Chồng tôi đi Bodh Gaya, Bồ Đề đạo tràng, đã 12 năm để tìm kiếm thực phẩm mà vẫn chưa về. Nếu Ngài đến đó, xin nói với ông ấy rằng nếu không về sớm, những đứa con của chúng tôi sẽ chết đói hết. Chồng của ngươi ra sao? Đạo sư hỏi. Mọi ngạ quỷ đều giống nhau, làm sao ta có thể nhận ra ông ta? Ngài không thể quên ông ấy được, bà ta nói. Ông ta có một cái miệng lớn, mũi bẹp dí, mù một mắt và có tất cả 9 tướng xấu. Khi Ngài Chetari đến Bodh Gaya, Ngài thấy một sa di ném thực phẩm và nước dùng trong những lễ cúng dường, bánh cúng Toma ra ngoài. Khi vị sa di bỏ đi, một đám ngạ quỷ xô lấn nhau để tranh giành đồ cúng. Trong đám đó có kẻ mà Ngài đang tìm kiếm. Vì thế Ngài nói với ngạ quỷ này lời nhắn của người vợ của hắn. Ngạ quỷ này trả lời: tôi đã lang thang 12 năm nhưng chưa từng tìm được vật gì, ngoại trừ một lần khi một tu sĩ thanh tịnh làm nhỏ một ít nước mũi, nhưng thậm chí tôi cũng không lấy được nhiều vì cả đám chúng tôi đánh nhau để tranh giành nó. Và đạo sư nói thêm vào khi Ngài thuật lại câu chuyện là trong lúc đánh nhau vì một ít nước mũi đó, ngạ quỷ đã bị thương rất nặng. Trong tâm thức, hãy hứng chịu những nỗi khổ khác nhau mà các ngạ quỷ phải trải qua do nghiệp lúc chiêu cảm, nhất là sự hành hạ của cái đói và khát. Hãy nghĩ xem ta sẽ đau khổ như thế nào nếu không ăn hay uống chỉ trong một buổi sáng. Ta sẽ cảm thấy thế nào nếu bị tái sanh ở một nơi mà trong nhiều năm thậm chí chữ nước uống cũng không được nhắc tới. Hãy quán chiếu rằng những nguyên nhân chính yếu gây nên sự tái sanh làm ngạ quỷ là tính keo kiệt, bủn xỉn và sự phản đối lòng rộng lượng, tâm bố thí của những người khác. Chúng ta cũng đã mắc phạm những hành vi như thế vô số lần. Vì thế chúng ta phải làm bất kỳ những gì có thể để tránh tái sanh vào nơi đó. Hãy thiền quán như vậy tận đáy lòng mình với 3 phương pháp dành cho lúc khởi đầu thời công phu, trong khi thực hành phần chính yếu của thời công phu và lúc kết thúc thời công phu. Loài ngạ quỷ di chuyển trong không gian. Cảnh giới này bao gồm Sen, Gyalpo, Sindre, Chenpo, Mamo, Terang. Tất cả những chúng sinh này luôn sống trong sợ hãi và ảo giác. Không suy nghĩ điều gì ngoài cái xấu, họ luôn làm bất kỳ những gì có thể làm được để gây tổn hại cho những chúng sinh khác. Và nhiều trong số những ngạ quỷ này thậm chí còn bị đọa vào những cõi thấp hơn như địa ngục ngay sau khi thọ mạng ở cõi ngạ quỷ chấm dứt. Đặc biệt, mỗi tuần họ lại phải trải qua tất cả những đau đớn của cái chết trước đây do bệnh tật, chủ khí, những thế lực xấu hay bất kỳ những gì khác gây ra. Bởi điều duy nhất mà họ muốn làm là trút bỏ nỗi khổ của mình sang người khác. Nên dù đi bất cứ nơi đâu, họ cũng không làm gì khác ngoài sự ác hại. Nhưng dù như vậy, họ vẫn không thể gặt hái được bất kỳ điều tốt đẹp nào cho bản thân họ. Thậm chí, khi vui sướng được tham viếng những bạn bè cũ và những người thân yêu, những ngạ quỷ này chỉ đem lại cho những người đó bệnh tật, điên khùng và những đau khổ bất ngờ khác. Những ngạ quỷ này phải trải qua những đau khổ liên tục. Các pháp sư đầy năng lực đã chôn vùi, thiêu đốt họ và cử hành những nghi lễ mà trong đó các pháp sư ném mọi loài vũ khí tưởng tượng vào họ. Các pháp sư nhốt họ trong bóng tối, dưới trái đất trong nhiều kiếp, thiêu đốt họ trong các ngọn lửa cúng dường, nghiền giã họ với những hột mù tạt, bột đá hoặc những thứ tương tự. Các pháp sư chẻ đầu họ ra thành trăm mảnh và thân họ thành 1000 khúc. Giống như tất cả các ngạ quỷ khác, họ cũng có những tri kiến lệch lạc. Vào mùa đông, mặt trời thì lạnh lẽo. Vào mùa hè, mặt trăng lại nóng bỏng. Một số ngạ quỷ mang hình tướng chim, chó hay động vật khác, trông vô cùng gớm ghiếc. Tóm những đau khổ của các loài ngạ quỷ này thì không thể tưởng tượng được. Hãy hành trì như đã được chỉ dạy ở phần trước, thiền quán với những phương pháp đã được dạy khi bắt đầu thời công phu, trong những lúc thực hành phần hành trì chính yếu và vào lúc kết thúc thời công phu. Qua dòng tâm thức, hãy hứng chịu những đau khổ của những chúng sanh này và hãy nuôi dưỡng lòng từ và bi đối với họ. 3. Súc sinh. Có hai loài súc sinh, những sinh vật sống ở các độ sâu và những súc vật sống rải rác ở những nơi khác nhau. Sinh vật sống ở các độ sâu: các đại dương chứa đầy cá, các loài bò sát, rùa, cua, tôm, sâu bọ và những sinh vật khác, nhiều như những hạt mạch nha dưới đáy một thùng bia, có cả những con rắn và quái vật lớn tới nỗi thân chúng có thể quấn nhiều vòng quanh núi Tu Di. Lại có những sinh vật khác nhỏ như những hạt bụi hay đầu mũi kim. Tất cả những sinh vật này phải chịu đựng những đau khổ vô hạn. Những con lớn nuốt những con bé, ngược lại cũng có những con bé đục khoét những con lớn và ăn sống chúng. Những con vật lớn cũng phải bị có nhiều con nhỏ xíu sống bên trong chúng và ăn thịt chúng. Một số những sinh vật này sinh ra giữa những châu lục, nơi mặt trời không chiếu sáng và nơi thậm chí chúng không thể thấy tứ chi của chúng co hay duỗi. Đần độn và ngu dốt, chúng không biết những gì nên làm và không nên làm. Chúng bị tái sanh vào những nơi mà khổ đau là vô hạn. Súc vật sống rải rác ở những nơi khác nhau. Những súc vật sống trong các cõi trời và cõi người chịu đau khổ liên tục bởi sự ngu xuẩn của chúng và bởi chúng bị bóc lột. Trong khi đó, chúng long thần phải trải cuộc đời trong sự hành hạ cùng cực bởi những con chim kim xí điểu và những trận mưa cát nóng. Thêm vào đó, những chúng sinh này ngu đần, hung hăng và hiểm độc. Đặc biệt, những dã thú sống cùng với thế giới con người chúng ta thường xuyên phải sống trong sự sợ hãi. Chúng không thể ăn một miếng ăn mà không phải đề phòng cảnh giác. Chúng có nhiều tử thù vì các loài dã thú đều săn mồi lẫn nhau. Và do vậy, luôn có những đe dọa của kẻ săn mồi, kẻ bị săn và những sự đe dọa mạng sống khác. Diều hâu giết những con chim nhỏ giết các côn trùng và vân vân, liên tục chồng chất những hành động xấu ác trong một vòng tròn vô tận của sự giết và bị giết. Thợ săn thì lão luyện trong mọi phương pháp hành hạ và giết hại những thú vật này. Họ đe dọa mạng sống của chúng bằng mọi mưu kế xấu xa, bẫy, lưới và súng. một số muông thú bị giết để lấy sừng, da, bộ lông và những sản vật khác của thân thể chúng. Những con trai bị giết để lấy ngọc, voi bị giết để lấy ngà và xương, cọp, beo, rái cá và cáo để lấy bộ lông, bò xạ để lấy xạ, con lừa và trâu giác để lấy máu và thịt. Thật là một nỗi đau khổ khủng khiếp khi chính thân chúng được sinh ra chỉ để bị giết hại. Đối với những thú vật được con người thuần hóa, chúng ngu đần đến nỗi khi những kẻ giết hại chúng tới gần, cầm dao trong tay, chúng chỉ biết dương đôi mắt mở lớn mà thậm chí còn không nghĩ tới việc chạy trốn. Chúng bị dắt sữa, chở nặng, bị thiến, xỏ mũi và bị thắng vào cái cày. Chẳng có con nào trong chúng trốn thoát khỏi vòng tròn nô lệ liên tục này. Ngựa và trâu giác tiếp tục bị chở nặng và bị cưỡi ngay khi cả lưng chúng vô cùng đau đớn. Khi không thể đi xa hơn được nữa, chúng bị đánh roi và bị ném đá. Trong đầu những chủ nhân, họ chẳng bao giờ nghĩ được rằng chúng có thể bị bệnh tật hay kiệt sức. Trâu bò và cừu bị bóc lột cho đến chết. Một khi chúng quá già, chúng bị chính những người chủ của mình đem bán hay giết thịt. Bất kỳ trường hợp nào, số mệnh của chúng đều bị định đoạt bởi người đồ tể, và chúng không bao giờ biết đến cái chết một cách tự nhiên. Vì thế, loài vật trải qua những đau khổ không thể tưởng tượng được. Bất cứ khi nào thấy những thú vật bị hành hạ như vậy, hãy đặt mình vào vị trí của chúng và hình dung thật chi tiết tất cả những gì chúng phải trải qua. Hãy thiền định với lòng bi mẫn mãnh liệt về tất cả những chúng sinh bị tái sanh làm kiếp súc vật. Đặc biệt, nếu có nuôi súc vật, hãy đối xử tử tế và thương yêu chúng. Bởi lẽ, tất cả các súc vật, ngay cả những côn trùng nhỏ bé nhất, đều có cảm giác sung sướng và đau khổ. Và vì tất cả chúng đã từng là cha mẹ của chúng ta, hãy phát khởi lòng từ bi đối với chúng và hãy kết hợp công phu hành trì của bạn với những phương pháp đã được chỉ dạy vào lúc khởi đầu thời công phu. Lúc thực hành phần công phu chính yếu và vào lúc kết thúc thời công phu, dù chúng sanh có thể bị tái sanh bất cứ nơi đâu trong ba cõi thấp này, họ phải chịu đựng tất cả những sự hành hạ lâu dài và khủng khiếp. Chúng sanh tái sanh vào những cõi này thì ngu đần, khờ dại và không có bất kỳ ý niệm nào về giáo pháp, và càng tạo thêm ra nhiều nhân để bị đọa nhiều lần hơn nữa vào trong những cõi thấp. Vì thế, một khi bị sinh vào những cõi này thì thật khó mà thoát ra được. Trong cuộc sống hiện nay của chúng ta và trong những kiếp quá khứ khác, chúng ta đã tích lũy vô số hành nghiệp chắc chắn sẽ dẫn chúng ta tới tái sanh vào những cõi này. Do đó, chúng ta phải thật lòng hối tiếc những hành nghiệp sai lầm của mình trong quá khứ, sám hối và thệ nguyện là sẽ không bao giờ tái phạm. Với lòng đại bi, hãy suy nghĩ về những chúng sanh phải sống trong những cõi đó, hồi hướng cho họ công đức của mọi thiện hạnh mà ta đã tích lũy khắp ba thời. Hãy cầu nguyện cho họ có thể được giải thoát những cõi ác đạo đó. Giờ đây là lúc tôi đã gặp được giáo pháp của Đại Thừa và có cơ hội thực hành con đường đem lại lợi ích thật sự cho cả tôi lẫn những người khác. Tôi sẽ thực hành giáo pháp đó với lòng dũng cảm, coi thường mọi khó khăn và đưa dẫn tất cả chúng sanh trong ba cõi thấp tới những cõi Phật. Sau khi nuôi dưỡng Bồ Đề tâm với những suy nghĩ như vậy, hãy cầu nguyện bổn sư và chư Phật, khẩn nguyện các ngài cứu giúp và gia hộ. Cầu xin bổn sư và Tam Bảo gia trì cho con, để con có thể đạt được mục đích này. Hãy hồi hướng công đức cho lợi ích của chúng sanh và thực hành ba phương pháp tối thượng đã được dạy ở phần trước. Mặc dù tái sanh vào ba cõi thấp tất yếu đưa đến đau khổ, và vì vậy có thể có người hy vọng rằng ở ba cõi cao sẽ hạnh phúc và sung sướng, nhưng thực sự ngay cả những cõi cao cũng không có hạnh phúc. 4. Cõi người. Loài người phải chịu 3 loại đau khổ chính và 4 nguyên nhân đau khổ lớn lao là sinh, lão, bệnh và tử. Ngoài ra, còn có những loại đau khổ khác như sợ hãi khi gặp kẻ mình ghét, bị mất người thương yêu và khổ sở khi không đạt được những gì mình muốn, ngay khi gặp phải những điều không mong muốn. 3 loại đau khổ chính yếu. Đau khổ vì biến đổi. Khổ về sự biến đổi là đau khổ mà ta cảm thấy khi trạng thái hạnh phúc đột nhiên chuyển thành đau khổ. Có khi chúng ta đang cảm thấy khỏe mạnh, hài lòng, no đủ sau một bữa ăn ngon, thì đột nhiên bị đau bụng quằn quại bởi những ký sinh trùng trong dạ dày chúng ta. Có khi ta hạnh phúc, và chỉ một lát sau thì có kẻ thù cướp đoạt tài sản hay thú nuôi của ta, hay lửa cháy thiêu rụi nhà ta, hoặc đột nhiên chúng ta bị mắc bệnh hay bị ảnh hưởng bởi những thế lực xấu, hoặc nhận những tin tức khủng khiếp, và ngay lập tức chúng ta bị nhấn chìm trong đau khổ. Thật ra, bất kỳ biểu hiện hạnh phúc, tiện nghi hoặc quyền lực nào được tìm thấy trong dòng luân hồi đều không có một chút nền tảng bền vững nào, và về lâu dài chẳng bao giờ có thể kháng cự lại được dòng quay của sự đau khổ. Vì vậy, chúng ta cần nuôi dưỡng sự tỉnh giác với tất cả những biểu hiện hạnh phúc, tiện nghi hoặc quyền lực trong cõi luân hồi. Đau khổ chồng chất đau khổ. Chúng ta trải qua đau khổ nối tiếp, chồng chất đau khổ. Trước khi một đau khổ chấm dứt, chúng ta phải chịu thêm một đau khổ khác. Chúng ta bị bệnh cùi và sau đó cũng lại thình lình bị phỏng, cũng như bị phỏng rồi lại bị thương. Cha chúng ta chết và sau đó không lâu mẹ ta cũng qua đời. Chúng ta bị kẻ thù săn đuổi và thêm vào đó người thân yêu qua đời và vân vân. Dù chúng ta tái sanh ở đâu trong luân hồi, thời gian của chúng ta cũng đều bị tiêu hao trong đau khổ này, chồng chất đau khổ kia. Không có bất kỳ may mắn nào để được hạnh phúc trọn vẹn trong giây lát. Đau khổ của tất cả những gì giả hợp. Bây giờ, một số người có thể nghĩ rằng mọi sự đang diễn tiến hoàn toàn tốt đẹp với mình vào lúc này, và dường như chúng ta không bị đau khổ nhiều cho lắm. Thật ra, chúng ta hoàn toàn bị nhận chìm trong những nguyên nhân của đau khổ. Ngay cả chính thực phẩm, quần áo, nhà cửa, các vật trang hoàng và lễ hội là những thứ đem lại cho chúng ta khoái lạc. Tất cả những thứ ấy đều được tạo ra bằng ác hạnh, bởi vì tất cả mọi việc chúng ta làm, những việc ấy hoặc dựa trên nền tảng của ác hạnh, hoặc có liên hệ đến ác hạnh, chỉ có thể dẫn đến đau khổ mà thôi. Hãy lấy trà và bột lúa mạch Stampa ra làm ví dụ để có thể hiểu rõ hơn. Ở Trung Quốc, nơi trồng trà, số sinh vật nhỏ bé bị giết hại khi cây trà được trồng xuống, rồi khi lá được hái, vân vân. Qua đó, số sinh vật bị giết chết đó không thể tính đếm được. Sau đó, trà được những phu khuân giác mang đi xa tận Dasedo. Mỗi phu khuân giác mang 12 túi, mỗi túi có 6 bánh trà, chịu sức nặng quanh họ bằng dây buộc quanh trán, làm da họ mòn đi. Nhưng ngay cả khi cái sọ đầu của họ lộ ra hết, hoàn toàn trắng bệch, thì họ vẫn phải tiếp tục. Từ đô tốc trở đi, vô, những con trâu giác và con la đảm nhiệm việc chuyên chở, lưng chúng muốn gãy sụm. Bụng chúng bị đục thủng bởi những vết cắt, lông chúng loang lổ từng mảng trầy xác. Chúng chịu đau khổ ghê gớm vì sự nô lệ này. Sự trao đổi trà chẳng là gì khác ngoài một loạt những lời thất hứa, lời gạt và cãi cọ, cho tới cuối cùng trà được đổi chủ, thường là đổi để lấy những sản phẩm từ súc vật như len và da cừu non. Bây giờ nói tới chuyện len. Vào mùa hè, trước khi lông cừu bị xén, nó lúc nhúc đầy những bọ chét, ve và những sinh vật bé nhỏ khác nhiều vô kể như chính len vậy. Trong lúc xén lông, những con này bị đứt đầu, bị chặt làm hai hay bị lòi ruột. Số con không bị giết vẫn còn kẹt lại trong len và bị chết ngạt. Tất cả những việc làm này chỉ có thể dẫn tới những cõi thấp. Đối với gia cừu non, hãy nhớ rằng những con cừu mới đẻ đều có đầy đủ những giác quan và chúng biết cảm thấy sung sướng và đau khổ. Đúng lúc chúng đang vui hưởng những khoảnh khắc đầu tiên của cuộc sống, trong khi hoàn toàn khỏe mạnh thì chúng lại bị giết. Có thể chúng chỉ là những con vật ngu dại, tuy nhiên chúng không muốn chết, chúng ham sống và đau khổ khi bị hành hạ và giết thịt. Đối với những con cừu mẹ có những đứa con bị giết thì chúng là một ví dụ sống động về nỗi đau khổ mà một người mẹ mất đứa con duy nhất của mình phải trải qua. Vì thế, khi chúng ta suy nghĩ về việc sản xuất và buôn bán những sản phẩm như vậy, chúng ta có thể hiểu được rằng ngay cả một ngụm trà cũng chẳng thể làm gì khác ngoài góp phần vào việc đưa chúng ta đọa sanh trong những cõi thấp. Bây giờ, hãy xem xét trường hợp của bột lúa mạch Sampa. Trước khi gieo lúa mạch, cánh đồng phải được cày xới. Công việc đó khơi lên mặt đất tất cả mọi con sâu và côn trùng vốn sống ngầm dưới đất và chôn vùi mọi sâu trùng vốn sống trên mặt đất. Những con bò cày tới đâu thì những con quạ và chim nhỏ bám theo sau, không ngừng săn bắt những con côn trùng bé nhỏ. Khi cánh đồng được tưới nước, tất cả sinh vật sống trong nước bị mắc cạn trên đất khô, trong khi mọi sinh vật đang sống ở đất khô lại bị chết đuối. Tương tự, vào mỗi giai đoạn gieo hạt, thu hoạch và đập lúa, số lượng chúng sinh bị giết thì không thể tính đếm. Nếu suy nghĩ về điều đó, thì chúng ta hầu như đang ăn các côn trùng được nghiền thành bột vậy. Cũng tương tự như vậy, bơ, sữa và những thực phẩm khác, ba thực phẩm trắng và ba thực phẩm ngọt mà chúng ta xem là thanh tịnh và không bị những hành vi ác hại làm ô nhiễm thì hoàn toàn không phải như vậy. Phần đông những trâu giác con, những con bê và cừu đều bị giết. Những con không bị giết thì ngay khi được sinh ra và thậm chí trước khi chúng có một dịp may được bú một miếng sữa ngọt của mẹ chúng, đã có một sợi thừng quanh cổ và bị cột vào một cái cọc mỗi khi dừng lại bên đường, để mỗi ngụm sữa, thức ăn và uống chính đáng của chúng có thể bị đánh cắp để làm bơ và phó mát. Bằng cách rút mất tinh chất của thân bò mẹ là thứ rất cần thiết cho bò con, chúng ta để mặc chúng nửa sống, nửa chết. Khi mùa xuân trở lại, những con bò mẹ già nua trở nên suy yếu tới nỗi thậm chí chúng không thể đứng dậy trong chuồng. Những con bê và cừu non hầu như chết đói. Những con còn sống thì yếu ớt và như một bộ xương, lảo đảo như sắp chết. Tất cả những yếu tố mà chúng ta coi là những phần cấu tạo nên hạnh phúc, thực phẩm để ăn, quần áo để mặc và bất cứ những hàng hóa và vật liệu nào chúng ta có thể nghĩ tới đều được tạo ra bằng một cách tương tự và duy nhất là qua hành động bất thiện. Hậu quả cuối cùng của tất cả những việc làm này là sự đau khổ vô tận của những cõi thấp. Do đó, mọi sự việc mà ngày nay có vẻ như tượng trưng cho sự hạnh phúc thì trong thực tế chỉ là đau khổ của tất cả những sự giả hợp. đau khổ của sinh lão bệnh tử. Đau khổ khi sinh ra đời, tức là sinh khổ. Với loài người trong thế giới hiện nay, chúng ta thuộc loài được sinh ra từ thai tạng, thai sanh. Trước tiên, thần thức của một chúng sinh trong trạng thái trung ấm phải nhập vào giữa sự hợp nhất tinh dịch của người cha và máu huyết của người mẹ. Sau đó, thần thức đó phải trải qua nhiều kinh nghiệm đau đớn trong những giai đoạn khác nhau khi bào thai được hình thành, như miếng thạch hình tròn, như hình trái xoan lầy nhầy, như hình thuôn dày, như hình bầu dục vững chắc hoặc khối u tròn căng cứng, vân vân. Một khi tay chân, các cơ quan và các giác quan được hình thành, cái thai sẽ bị nhốt bên trong tử cung tối tăm, hôi hám và ngạt thở, khổ sở như người bị ở trong tù vậy. Khi người mẹ ăn thực phẩm nóng, thai nhi đau đớn như thể bị lửa đốt. Khi người mẹ dùng đồ ăn lạnh, nó cảm thấy như thể bị ném vào nước đóng băng. Khi người mẹ nằm xuống, nó như thể bị chôn vùi dưới sức nặng của một quả đồi. Khi mẹ ăn no, nó như thể bị ngạt thở giữa những tảng đá. Khi người mẹ đói, như thể nó bị rơi từ một vách núi. Khi người mẹ đi hay ngồi xuống, nó cảm thấy như thể bị gió vùi dập. Tới lúc phải chào đời thì nghiệp lực xoay đầu đứa bé xuống để nó sẵn sàng được sinh ra. Khi đứa bé bị đẩy xuống cổ tử cung, nó đau đớn như thể bị một người khổng lồ mạnh mẽ nắm lấy hai chân đập thật mạnh vào tường. Khi bị đẩy qua khỏi xương chậu, đứa bé cảm thấy như thể bị kéo qua cái lỗ trong một bàn kéo sợi. Nếu tử cung mở quá hẹp, nó không ra được và sẽ phải chết. Quả thực, cả hai mẹ và con có thể chết trong khi sinh đẻ, và cho dù qua được thì họ cũng đã phải trải qua tất cả những kinh nghiệm đau đớn của lúc hấp hối, như đại đạo sư xứ Otiyana có nói: cả mẹ và con đều đi nửa đường đến gần xứ sở của tử thần. Và mọi khớp xương của người mẹ ngoại trừ xương hàm bị vặn rời ra. Đứa bé phải kinh qua mọi sự đau đớn. Khi rơi xuống tấm nệm lúc chào đời, nó có cảm giác như bị rơi xuống một cái hố đầy gai. Khi được lau chùi lớp chất nhờn trên lưng, thì nó có cảm giác như bị lột da sống. Lúc được tắm sữa, nó có cảm tưởng như bị đánh bằng gai. Khi được đặt vào lòng mẹ, nó cảm thấy như một con chim nhỏ bị diều hâu tha đi. Khi được thoa bơ trên đỉnh đầu, thì nó có cảm giác như bị trói và ném xuống một cái lỗ. Được đặt trong nôi thì giống như bị bỏ vào bùn dơ. Mỗi khi đứa bé bị khổ vì đói, khát, đau bệnh và những thứ khác, thì điều duy nhất mà nó có thể làm là la khóc. Từ lúc được sinh ra đến khi lớn lên và bước vào tuổi thanh niên, ta có cảm tưởng là có sự phát triển và tăng trưởng. Nhưng sự thật là cuộc đời ta trở nên ngắn đi, càng ngày chúng ta càng tới gần cái chết hơn. Chúng ta bị thu hút trong những công việc tầm thường của cuộc đời này. Hết cái này đến cái kia, chẳng có việc nào đi đến kết thúc. Tất cả tiếp nối nhau chỉ dựa trên ác hạnh, nên kết cục chắc chắn là sẽ bị đọa sanh vào những cõi thấp và chịu đau khổ vô cùng tận. Đau khổ của tuổi già, tức già khổ. Khi chúng ta khiến bản thân mình phải bận rộn với những điều vụn vặt tầm thường và với những phận sự thế gian không bao giờ chấm dứt, thì nỗi đau khổ của tuổi già đã lén đến với ta mà không báo trước. Từng chút một, cơ thể ta mất đi sinh lực. Chúng ta chẳng thể tiêu hóa nổi những thức ăn mà mình ưa thích. Thị giác mờ đi và chúng ta không thể nhìn rõ những vật bé nhỏ hay ở xa. Thính giác cũng bắt đầu giảm sút và chúng ta không phân biệt được rõ ràng âm thanh và lời nói. Lưỡi không còn nếm được những gì mình ăn uống nữa, cũng không phát âm đúng những gì chúng ta muốn nói. Khi tinh thần suy yếu, trí nhớ suy giảm và chúng ta bị nhầm lẫn và đản trí. Răng cũng bị rụng nên không còn nhai được thức ăn cứng, và nếu ta có thể nói điều gì thì cũng trở thành những tiếng lầm bầm khó hiểu. Thân thể mất đi hơi ấm, nhiệt, nên ta không còn thấy ấm áp khi mặc quần áo mỏng manh. Sức khỏe sa sút nên ta không thể mang vác những vật nặng được nữa. Mặc dù chúng ta vẫn còn sở thích được sung sướng và hưởng thụ, nhưng ta không còn năng lực để hưởng thụ được nữa. Bởi vì kinh mạch và năng lực suy giảm, chúng ta trở nên cáu gắt và thiếu kiên nhẫn. Bị mọi người coi thường, ta trở nên trầm uất và buồn chán. Trong cơ thể, các yếu tố tứ đại bị mất quân bình nên đem lại nhiều tật bệnh và khó khăn. Chúng ta phải vật lộn mỗi khi cử động, như việc đi đứng cũng hầu như trở thành những việc không thể kham nổi. Ngài Justin Miller đã có hát rằng: một, bà đứng lên như thể nhổ một cây cọc khỏi mặt đất. Hai, bà đi sóng sáng như rình bắt chim. Ba, bà ngồi như một cái túi bị thả rơi. Khi ba dấu hiệu này cùng đến, hỡi bà già, bà là một bà lão u buồn và huyễn thân bà đã suy sụp. Một, da dẻ bà hằng những vết nhăn. Hai, bà gầy dơ xương, máu huyết thu súc. Ba, bà nửa ngay nửa dại, nửa đuôi nửa điếc. Khi ba dấu hiệu này cùng đến, hỡi bà già, mặt bà nhăn nhúm với những vết hằn xấu xí. Một, quần áo rách rưới tả tơi và lượm thượm. Hai, thức ăn uống sao nhạt nhẽo lạnh tanh. Ba, bà ngồi trên chiếu mà dựa dẫm bốn bên. Khi ba dấu hiệu này cùng đến, hỡi bà già, bà giống như một hành giả du già, chứng ngộ bị người và chó dẫm đạp. Lúc già cả, khi muốn đứng lên, chúng ta hoàn toàn không thể đứng một cách bình thường. Chúng ta phải đặt cả hai bàn tay lên sàn nhà, như thể đang cố nhổ một cây cột trên nền đất cứng. Khi đi, chúng ta gập người lại và không thể ngước cao đầu, và không thể nhanh chóng nhấc chân, hạ chân. Chúng ta rón rén như một đứa trẻ rình bắt chim. Mọi khớp tay, chân bị diêm sưng, đến nỗi ta không thể ngồi xuống từ từ. Và ngược lại, toàn bộ sức nặng của ta lập tức đổ sầm xuống như một cái bị cói đứt dây treo. Khi da thịt ta bị tiêu hao và ta giãn ra, thân thể và mặt chúng ta đầy những vết nhăn. Với ít thịt và máu bao quanh, tất cả các khớp lộ xa hơn, xương gò má và mọi đầu xương khác nhô lên dưới da. Trí nhớ bị suy giảm, chúng ta trở nên trì trệ, mu mờ, đuôi điếc. Chúng ta không thể suy nghĩ sáng suốt và cảm thấy choáng váng say sẩm. Sinh lực suy yếu, chúng ta chẳng còn muốn ngó ngàng gì tới mình, nên quần áo chúng ta mặc luôn luộn thuộm và sờn rách. Khi ăn, ta thường bỏ mứa và không thấy có mùi vị gì. Mọi thứ ta ăn đều lạnh lẽo và nhạt nhẽo. Chúng ta cảm thấy nặng nề đến nỗi khó có thể làm được việc gì. Trên giường, chúng ta phải dựa dẫm tứ phía và không thể ngồi dậy. Bởi vậy, sự suy yếu của thân thể chúng ta đem lại nỗi phiền muộn và đau khổ tinh thần ghê gớm. Tất cả vẻ đẹp và sáng sủa trên khuôn mặt của chúng ta bị phai nhòa, da dẻ nhăn nheo và trán cũng hằn những nếp nhăn xấu xí của một tâm trạng không sung mãn. Mọi người xem thường chúng ta, và cho dù người ta bước qua đầu ta, ta cũng không thể dậy nổi. Chúng ta không phản ứng lại nữa, cứ như thể là những hành giả du già chứng ngộ và tịnh với bất tịnh không còn hiện hữu nữa. Không thể chịu đựng nỗi khổ của tuổi già, chúng ta muốn chết, nhưng thực ra càng tới gần cái chết, chúng ta lại càng khiếp sợ nó. Tất cả những điều này khiến những nỗi khổ mà chúng ta phải trải qua trong tuổi già không khác biệt lắm với nỗi khổ của chúng sanh trong các cõi thấp. Đau khổ của bệnh tật, tức bệnh khổ. Khi bốn yếu tố tứ đại tạo nên cơ thể chúng ta trở nên mất quân bình, mọi loại bệnh tật những loài thuộc về gió, mực, đàm thấp, vân vân xuất hiện, và những cảm giác đau đớn, khổ sở xâm chiếm chúng ta. Ngay khi những cơn đau nhức đầu tiên của bệnh tật tấn công, dù thân tâm ta trẻ trung tới đâu, dù ta mạnh mẽ và chói ngời tới đâu, dù cho ta đang ở trong thời kỳ sung mãn nhất, chúng ta vẫn sụp đổ như con chim nhỏ bị ném đá. Sức mạnh của ta biến mất, chúng ta lún sâu xuống nệm, và bất cứ chuyển động nào dù nhẹ nhàng cũng rất khó khăn. Thậm chí, việc trả lời khi có người hỏi thăm cũng là một cố gắng. Giọng nói của ta dường như đến từ một nơi sâu thẳm và khó bật ra thành tiếng. Chúng ta cố nằm nghiêng bên phải, rồi bên trái, nằm ngửa, nằm sấp, nhưng chẳng bao giờ có thể thoải mái. Chúng ta mất cảm giác ngon miệng và không thể ngủ được về đêm. Ngày lẫn đêm dường như dài vô tận. Chúng ta phải chịu đựng uống thuốc đắng, chua hay nóng, phải kiên nhẫn đối với việc đốt lấy máu và mọi loại điều trị khó chịu khác. Ý nghĩ rằng bệnh tật này có thể làm ta chết đột ngột khiến chúng ta kinh sợ. Dưới sức mạnh của những thế lực bệnh hoạn và sự không toàn vẹn của bản thân, chúng ta có thể mất kiểm soát cả thân lẫn tâm. Và khi những tri giác mê lầm thông thường của ta lên tới cực độ, thì chúng ta bắt đầu có ảo giác. Thậm chí đôi lúc người bệnh còn tự tử. Những người đau khổ vì những loại bệnh tật như bệnh cùi, động kinh, họ bị mọi người bỏ rơi và để mặc họ suy ngẫm về số phận của mình. Họ vẫn còn sống mà như thể đã chết. Người bệnh thường không thể tự chăm sóc mình. Bệnh tật làm cho họ nóng nảy và luôn tìm kiếm lỗi lầm nơi những gì người khác làm cho họ. Càng ngày, họ càng trở nên khó tính hơn và hay chỉ trích hơn. Và nếu bệnh tật của họ tiếp tục kéo dài, mọi người sẽ trở nên mệt mỏi khi săn sóc họ và không còn làm những gì họ đòi hỏi nữa. Nỗi bực dọc với bệnh tật của họ gây ra liên tục hành hạ họ. Đau khổ của cái chết, chết khổ. Khi cái chết tới gần, chúng ta sẽ nằm liệt giường và không còn sức để đứng dậy. Thậm chí, khi nhìn thấy đồ ăn thức uống, ta cũng chẳng còn cảm thấy thèm muốn nữa. Bị hành hạ bởi những cảm giác của người sắp chết, ta cảm thấy càng lúc càng tuyệt vọng. Và tất cả lòng can đảm cùng niềm tin đều tan biến. Chúng ta có những điềm báo và những ảo giác về những gì đang chờ đợi mình. Đã đến lúc cho cuộc ra đi lớn lao. Gia đình và bạn bè tụ tập quanh ta, nhưng họ không thể làm gì để trì hoãn cuộc khởi hành của ta. Chính bản thân ta phải trải qua nỗi khổ của cái chết một cách hoàn toàn đơn độc. Ta cũng chẳng có cách nào để đem theo những vật sở hữu, dù chúng có thể nhiều tới đâu chăng nữa. Ta không thể tự mình buông bỏ những thứ đó, nhưng cũng biết rằng mình cũng không thể giữ được chúng. Sự hối hận tràn ngập trong tâm khi ta nhớ lại những hành nghiệp bất thiện đã làm. Ta khiếp sợ khi nghĩ về những đau khổ của các cõi thấp. Cái chết đến đột ngột, nỗi sợ hãi phủ chụp lấy ta, những tri giác về cuộc đời biến mất và thân thể lạnh dần. Khi người hành nhiều ác nghiệp chết, họ nắm chặt lấy ngực mình, khiến trên da đầy những dấu móng tay. Khi nhớ lại mọi ác hành của mình, họ run sợ vì bị tái sanh trong những cõi thấp. Họ tràn đầy hối hận vì đã không thực hành pháp, trong khi có được sự tự do để làm điều đó, bởi đó là điều ích lợi duy nhất vào lúc chết. Khi nhận ra điều đó, họ cảm thấy vô cùng đau khổ. Đó là lý do tại sao họ lại đấm ngực và để lại đầy những dấu móng tay ở đó khi chết. Có câu nói rằng, hãy xem một người ác hấp hối, kẻ ấy là một vị thầy minh họa cho chúng ta thấy nghiệp quả của mọi hành vi. Thậm chí trước khi chết, những cõi thấp bắt đầu thâm nhập vào họ. Bất kỳ điều gì họ cảm nhận đều trở thành mối đe dọa. Mọi cảm giác đều khiến cho họ đau khổ, tứ đại tan rã, hơi thở khò khè và chân tay sủ liệt. Họ bắt đầu có các ảo giác, đôi mắt trợn trừng, và khi họ từ giã đời này, thần chết sẽ đến gặp họ. Những ma quỷ trong trạng thái trung ấm xuất hiện mà họ không có người che chở hay nơi nương tựa nào. Chẳng có gì bảo đảm rằng giây phút mà ta sẽ rời bỏ cuộc đời này hoàn toàn trần trụi và trắng tay sẽ không đến vào ngày hôm nay. Khi điều này xảy ra, điều duy nhất sẽ thực sự giúp đỡ chúng ta chính là Phật Pháp, không có nơi nương tựa nào khác. Có câu nói rằng, trong thai tạng của mẹ, hãy chuyển tâm bạn hướng về Pháp. Ngay khi bạn chào đời, hãy nhớ nghĩ đến giáo Pháp cho giây phút lìa đời. Bởi cái chết đến thật đột ngột, đối với người trẻ cũng như già, nên chúng ta phải bắt đầu thực hành Pháp ngay từ lúc sinh ra đời. Duy chỉ một mình Pháp sẽ giúp đỡ chúng ta vào lúc chết. Nhưng cho tới bây giờ, chúng ta đã lãng quên cái chết, quá bận rộn trong việc đánh bại kẻ thù và giúp đỡ bạn bè, chăm sóc của cải và nhà cửa của mình, hoàn toàn bị gia đình và bằng hữu chiếm lĩnh. Nhưng nếu suy ngẫm về điều đó, thì việc để thời gian trôi qua như thế và chìm sâu trong tham sân và si vì lợi ích của bạn bè và những người thân yêu chính là một sai lầm khủng khiếp. Những đau khổ khác của con người, nỗi sợ hãi gặp kẻ thù địch. Chúng ta tiêu phí tất cả thời gian của mình để tìm kiếm giàu sang và thịnh vượng, và canh chừng sự giàu sang thịnh vượng đó cả ngày lẫn đêm. Nhưng cuối cùng thì ngay cả điều đó cũng không giúp ta khỏi phải chia sẻ tài sản của chúng ta với kẻ thù. Những kẻ cướp ngày trộm đêm, chó hoang, chó sói và những thứ dữ khác hoàn toàn có thể bất ngờ tấn công ta mà không báo trước. Rõ ràng là càng có nhiều của cải và tài sản thì ta lại càng thêm phiền não để thâu đạt được những thứ ấy, để bảo vệ và cố gắng làm cho những thứ ấy tăng trưởng. Ngài Long Thọ đã viết, việc tích lũy canh chừng và làm cho của cải tăng trưởng sẽ làm bạn kiệt sức. Hãy hiểu rằng của cải trù phú chỉ đem lại sự suy tàn và hủy hoại. Ngài Rasin Milarepa có nói, lúc bắt đầu của cải làm bạn hạnh phúc và thèm thuồng, nhưng dù có nhiều đến đâu dường như chẳng bao giờ bạn thấy đủ. Trong khi đó, tâm bủng xỉn cột những nút thắt quanh bạn, bạn không thể chịu đựng được khi phải dùng của cải vào việc cúng dường hay từ thiện. Sự giàu có của bạn hấp dẫn kẻ thù và những thế lực xấu, và tất cả những gì bạn tích góp lại bị người khác tận dụng. Vào lúc cuối, con quỷ giàu có đặt cuộc đời bạn vào nỗi hiểm nghèo. Nản lòng biết bao khi đấy chỉ là việc trông nom tài sản cho kẻ thù. Ta, Milarepa, đã dứt bỏ khối nặng này là kẻ kéo lôi ta vào luân hồi sanh tử. Ta chẳng còn mong muốn nữa yêu tin cám dỗ này. Những đau khổ của chúng ta có mối tương quan trực tiếp tương ứng với số lượng những gì ta sở hữu. Chẳng hạn, nếu ta sở hữu một con ngựa, ta sẽ lo nghĩ nó có thể bị kẻ thù chiếm đoạt hay bị ăn trộm. Ta sẽ lo rằng liệu nó có đủ cỏ khô để dùng hay không. Chỉ một con ngựa thôi cũng đủ mang lại bao nhiêu phiền toái. Nếu ta có một con cừu, ta sẽ có nhiều phiền toái tương xứng với một con cừu. nếu ta có một túi trà, chắc chắn ta sẽ có nỗi phiền não đáng giá một túi trà. Vì vậy, hãy quán chiếu và thiền quán để hiểu rằng được sống trong an bình là điều quan trọng như thế nào. Như câu ngạn ngữ cổ xưa có nói, không của cải thì không kẻ thù. Hãy tạo hứng khởi cho mình bằng những câu chuyện của chư Phật trong quá khứ và hãy nhổ bật gốc tất cả những tham luyến tiền bạc và của cải. Hãy sống bằng những gì mình nhận được như những con chim và cống hiến hoàn toàn bản thân mình vào việc thực hành Phật Pháp. Nỗi sợ hãi mất người thân yêu. Chúng ta sống trong thế giới luân hồi và cảm thấy ràng buộc giữa những người mà ta đồng cảm và thù địch với những người khác. Vì lợi ích của gia đình, đệ tử, đồng bào, bạn bè và những người thân yêu của chúng ta, ta sẵn sàng trải qua mọi thứ đau khổ. Dù là họ hàng hay bằng hữu, thì không một ai trong số những người mà chúng ta có những sự ràng buộc này có thể sống mãi mãi, và không sớm thì muộn chúng ta cũng buộc phải xa lìa họ. Họ có thể chết hay bôn ba ở những xứ khác, hoặc bị kẻ thù hoặc nguy hiểm đe dọa, và những nỗi khổ họ phải trải qua sẽ ảnh hưởng đến chúng ta còn sâu xa hơn cả những nỗi khổ của chính chúng ta, đặc biệt là các bậc cha mẹ quan tâm quá nhiều tới con cái và thường xuyên lo lắng chúng có thể bị lạnh, đói hay khát, hoặc chúng ta có thể bị đau ốm hay chết đi. Trong thực tế, họ thương con tới nỗi thà họ chết còn hơn là để chúng ta phải đau khổ, và vì lợi ích của chúng, họ phải trải qua rất nhiều đau khổ. Nhưng dù chúng ta đau khổ quá nhiều vì nỗi lo sợ phải bị chia cách với bạn bè và người thân yêu, thì chúng ta nên suy nghĩ về những điều này thật cẩn thận. Liệu chúng ta có thể quả quyết rằng những người thân yêu của ta thì đáng yêu như ta nghĩ không? Chẳng hạn cha mẹ ta nói thương chúng ta như con cái họ, nhưng cách họ thương yêu ta là một cái thứ thương yêu lầm lạc và có hậu quả vô cùng tai hại. Bằng cách cố gắng cho chúng ta của cải, tài sản và lập gia đình cho ta, cha mẹ ta đang cột chặt chúng ta vào giới luân hồi. Cha mẹ dạy cho ta mọi thứ chúng ta cần để ta biết cách đối xử tốt hơn với các đối thủ của ta, cách quan tâm tới bạn bè, cách làm giàu, và dạy cho ta tất cả các kế hoạch tai hại khác. Nhưng làm như vậy thực sự là chỉ để cầm chắc một điều, là chúng ta sẽ bị mắc bẫy, không thoát ra được khỏi những cõi thấp. Các bậc làm cha mẹ chẳng thể làm được điều gì tệ hại hơn thế nữa. Về phần con cái chúng ta, cả trai lẫn gái, lúc đầu chúng bú tinh chất từ thân ta, lúc lớn lên chúng lấy thực phẩm khỏi miệng ta, và vào lúc cuối chúng lấy tài sản khỏi tay ta. Để đáp lại tình thương của ta, chúng nổi loạn chống lại chúng ta. Chúng ta trong khi làm cha mẹ đã cho những đứa con trai tất cả tài sản mà chúng ta kiếm được suốt đời mình, không tính toán giá trị và chẳng quan tâm gì đến tất cả những hoạt động bất thiện, những nỗi khổ và sự phê bình chỉ trích mà ta đã phải nếm chịu. Nhưng chúng vẫn không có lòng biết ơn tối thiểu. Cho dù ta cho chúng nhiều đồng tiền trung hoa bằng bạc, chúng cũng chẳng biết ơn gì hơn bất kỳ người bình thường nào nhận được từ ta một nhúm lá trà. Chúng chỉ nghĩ rằng bất kỳ những gì của cha mẹ đều tự động thuộc về chúng. Những kẻ chị em và con gái chúng ta cũng thế. Họ ngốn nuốt tài sản của ta mà không một chút biết ơn. Chúng ta càng cho họ thì họ càng muốn thêm. Nếu chúng ta chỉ có được chút ít như một miếng lam ngọc giả dùng làm vật để đếm khi lần tràn hạt, thì chị em và con gái ta cũng sẽ đến nịnh bợ, khiến ta cũng phải buông nó ra để cho họ. Trong hoàn cảnh tốt đẹp nhất thì họ góp phần vào sự thịnh vượng của người khác, nhưng chẳng mang lại điều gì cho ta. Nhưng nếu giả dụ hoàn cảnh trở nên tệ hại, thì chúng lại trở về nhà mang theo sự ô danh và buồn tủi cho gia đình mình. Về phần những thân quyến và bạn bè khác của ta, họ đối xử với ta như đối với những vị trời. Đó là chừng nào mà chúng ta vẫn còn giàu có, hạnh phúc và mọi việc đang tiến triển hết sức tốt đẹp. Họ làm bất kỳ những gì có thể làm để giúp ta và cho ta tất cả những thứ mà ta không cần. Nhưng nếu ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thì mặc dù ta chẳng làm điều gì tổn hại đến họ, họ sẽ đối xử với chúng ta như kẻ thù và đáp trả lại lòng tốt của ta bằng ác ý. Tất cả điều này cho thấy con trai, con gái, gia đình và bằng hữu chẳng có chút giá trị nào, như Ngài Rasin Milarepa đã diễn tả trong bài đạo ca của Ngài. Lúc ban đầu, con trai của bạn là một thiên thần nhỏ duyên dáng. Bạn thương nó nhiều đến mức không thể chịu nổi. Khi lớn lên, nó đòi hỏi quyền lợi thật hung tợn. Bạn cho nó mọi thứ, nhưng chẳng bao giờ nó thỏa mãn. Nó đem về nhà con gái của người khác, xô đẩy cha mẹ nhân từ của nó ra ngoài. Khi cha gọi, nó chẳng thèm trả lời. Khi mẹ gọi, thậm chí nó chẳng buồn nghe. Cuối cùng, nó giống như một người hàng xóm ở xa. Bạn tự hủy hoại chính mình khi nuôi dưỡng một tên lừa đảo như thế, nản lòng biết bao khi sinh ra kẻ thù của chính bạn. Ta, Milarepa, đã ném đi bộ yên cương này là thứ trói buộc ta vào luân hồi. Ta không cần bất kỳ ai trong những đứa con trai thế tục ấy. Rồi Ngài tiếp tục. Vào lúc đầu, đứa con gái là một thiên nữ bé nhỏ xinh tươi, hống hách độc chiếm mọi tài sản tốt lành nhất của bạn. Lớn lên, nó không ngừng đòi hỏi quyền lợi, công khai yêu sách cha đủ mọi điều và kín đáo lấy trộm của mẹ, không bao giờ thỏa mãn với những gì được cho. Nó là nguồn thất vọng của bậc cha mẹ nhân từ. Cuối cùng, nó là con yêu tinh mặt đỏ. Khi mọi việc tốt đẹp, nó là báo vật cho người khác. Khi mọi việc tệ hại, nó sẽ đem tai họa tới cho bạn. Nản lòng biết bao con quỷ phá hoại này, ta, Milarepa, đã ném đi nỗi buồn khôn nguôi này. Ta không muốn một đứa con gái sẽ dẫn ta tới chỗ hủy diệt. Cuối cùng, vào lúc đầu, bạn bè tươi cười khi gặp bạn, và cả thung lũng âm gian hãy vào đây và mời ngồi. Chung cuộc, họ đáp lại lòng hiếu khách của bạn bằng thịt và bia. Món đổi món, đáp trả chính xác từng cái một. Cuối cùng, họ gây tranh chấp trên sự thù ghét hay tham luyến. Nản lòng biết bao những người bạn xấu ác này với tất cả những tranh cãi của họ. Ta, Milarepa, đã từ bỏ những bạn bè ăn nhậu lúc thảnh thơi. Ta không muốn bất kỳ bằng hữu thế tục nào. Nỗi khổ của ham muốn không đạt được. Trong thế gian này, không ai trong chúng ta không muốn được hạnh phúc và được cảm thấy sung sướng, nhưng chẳng ai trong chúng ta đạt được những gì mình mong muốn. Ví dụ, có gia đình cố gắng xây nhà để được sống cho tiện nghi, nhưng ngôi nhà sụp đổ và đè chết họ. Có người muốn ăn để thỏa mãn cơn đói, nhưng thực phẩm làm họ bị bệnh và gây nguy hại cho mạng sống của họ. Có những người lính chiến đấu hy vọng sẽ chiến thắng và lập tức bị giết. Có đoàn thương nhân tiến hành những chuyến đi buôn diễn du với hy vọng chắc chắn sẽ kiếm được lợi nhuận, nhưng bị tấn công và trở nên nghèo khổ. Dù chúng ta có hao tốn bao công sức để kiếm tìm hạnh phúc và của cải trong cuộc đời này, nhưng chúng ta sẽ không thể đạt được những điều ta mong muốn, ngay cả việc thỏa mãn cơn đói trước mặt, trừ phi nào những hành nghiệp trong quá khứ của chúng ta có thể tạo đủ duyên lành để những việc đó trổ quả. Những gì chúng ta làm đều gây nên phiền não cho mình và người khác. Chỉ duy một điều chúng ta có thể chắc chắn là ta sẽ không thể thoát khỏi đáy sâu của các tầng địa ngục. Đó là lý do tại sao một tia lửa nhỏ công đức cũng đáng giá là hơn một trái núi nỗ lực. Những hoạt động luân hồi tiếp nối không bao giờ chấm dứt. Liệu chúng có lợi ích gì không? Tất cả mọi nỗ lực của chúng ta trong vòng quay luân hồi từ vô thủy chỉ nhằm đạt được những gì ta mong muốn. Song, chúng lại không đem lại cho ta điều gì ngoài sự đau khổ. Nếu như những năng lực mà ta đã dành trong quá khứ cho những mục đích thế gian, hoặc trong những năm đầu, hoặc trong những năm cuối của chỉ duy nhất một cuộc đời, khiến ta hiến dâng những năng lực này cho Phật Pháp, thì giờ đây chắc chắn chúng ta đã chứng thành Phật quả. Và cho dù không đạt được như vậy, có một điều chắc chắn là ít nhất chúng ta sẽ không bao giờ phải hứng chịu đau khổ trong những cõi thấp nữa. Chúng ta nên thiền quán như sau. Giờ đây là lúc ta hiểu rõ sự khác biệt giữa những gì ta nên làm và không nên làm. Hãy ngưng việc đặt hy vọng lớn lao nơi những công trình của luân hồi, vì chúng là những thứ mà ta sẽ chẳng bao giờ hoàn tất được. Thay vào đó, hãy thực hành giáo pháp chân chính, bởi vì chắc chắn chỉ có nương vào đó mà mới có được sự thành tựu. Nỗi khổ vì gặp điều không mong muốn. Không ai trên thế gian này ước muốn bất kỳ loại đau khổ nào đã được mô tả ở đây. Tuy nhiên, chúng ta luôn phải trải qua đau khổ dù có muốn hay không. Chẳng hạn, có những người do những hành nghiệp trong quá khứ phải làm bộ hạ của một kẻ thống trị hay làm nô lệ của kẻ giàu có. Trái với ước muốn của họ, họ hoàn toàn phải phụ thuộc vào ý muốn của chủ, không có được một giây phút tự do nào. Họ có thể bị trừng phạt thật nặng nề vì một lỗi lầm rất nhỏ mà chẳng thể làm được gì về việc đó cả. Cho dù họ bị dẫn đến nơi hành hình, họ biết rằng họ cũng không thể trốn thoát. Chúng ta luôn luôn phải gặp những gì mình không mong muốn, như Đấng Toàn Giác Long Trên Ba có nói. Bạn thích sống với gia đình và những người thương yêu mãi mãi, nhưng chắc chắn là bạn phải bỏ lại họ. Bạn thích được giữ căn nhà xinh đẹp của mình mãi mãi, nhưng chắc chắn là bạn phải để lại phía sau. Bạn thích được hưởng thụ hạnh phúc, giàu sang và an nhàn mãi mãi, nhưng chắc chắn là bạn phải đánh mất chúng. Bạn thích giữ đời người tuyệt hảo này với những tự do và thuận lợi mãi mãi, nhưng chắc chắn là bạn phải chết. Bạn thích được học giáo pháp với vị thầy phi thường của bạn mãi mãi, nhưng chắc chắn rằng bạn sẽ phải chia ly. Bạn thích được ở bên những thiện tri thức tốt lành mãi mãi, nhưng chắc chắn là bạn sẽ phải rời xa. Ôi những người bạn của ta, những người đã vỡ mộng về cõi luân hồi. Ta, kẻ ăn mày vô pháp, thúc đẩy các bạn từ hôm nay hãy mặc áo giáp tinh tấn, bởi đã tới lúc phải băng qua sinh tử để đến xứ sở của Đại Lạc, là nơi không có sự cách ngăn. Của cải, tài sản, sức khỏe, hạnh phúc và được nhiều người mến mộ, tất cả đều là kết quả của thiện hạnh trong quá khứ. Nếu ta tích lũy thiện hạnh trong quá khứ, thì kết quả là tất cả những điều này sẽ đến với ta một cách tự nhiên, cho dù có muốn hay không. Nhưng nếu không có thiện hạnh, thì dù nỗ lực đến đâu chăng nữa, ta cũng không đạt được những gì mong muốn. Tất cả những gì ta sẽ thu hoạch được là những thứ ta ít mong muốn nhất. Vì thế, khi thực hành pháp, ta phải dựa vào kho tài sản vô tận, là sự hài lòng với bất kỳ những gì sẽ xảy đến. Nếu không, một khi bắt đầu tu tập, chắc chắn là những tham vọng thế gian của ta trong đời này sẽ làm cho ta phiền não và khiến cho các bậc linh thánh phải phật lòng. Ngài Jesunmila có hát rằng: những gì mà Đức Thế Tôn Đấng Chiến Thắng đã giảng dạy chủ yếu là làm thế nào thoát khỏi 8 mối quan tâm tầm thường. Nhưng hỡi những kẻ tự cho là uyên bác thời nay, không phải là những mối quan tâm thế tục ấy còn nảy nở lớn hơn trước nữa hay sao? Đấng Chiến Thắng đã giảng dạy những giới luật để tuân theo. Nhờ đó, người ta có thể rút lui khỏi tất cả mọi việc đời. Nhưng các vị tu sĩ thời nay, những kẻ tuân theo giới luật này, không phải là những công việc thế gian của họ lại còn nhiều gấp bội lần hơn trước hay sao? Ngài dạy làm thế nào để sống như những bậc hiền thánh ngày xưa. Nhờ đó người ta có thể cắt đứt những ràng buộc với bạn bè và thân quyến. Nhưng những kẻ sống như những bậc thánh thời nay, chẳng quan tâm là người ta tới thăm họ, thậm chí còn nhiều hơn trước hay sao? Tóm lại, tu tập mà không nhớ tới cái chết, thì bất cứ giáo pháp nào cũng vô ích. Nhân loại sống trong thời buổi suy thoái ở 4 trung châu, đặc biệt là tại đây, ở cõi Diêm Phù Đề, Jambuvipa, cõi người này, bị tước đi ngay cả những cơ hội hạnh phúc nhỏ bé nhất. Cuộc sống của họ tràn ngập đau khổ. Ngày nay, sự suy thoái ngày càng tăng tốc độ với mỗi một năm qua, với mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi bữa ăn, mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối. Đại kiếp đang đi từ chỗ xấu tới tệ hại hơn. Giáo lý của Đức Phật và hạnh phúc của chúng sinh đang suy tàn mỗi lúc càng nhiều hơn. Hãy suy ngẫm về tất cả những điều này và hãy phát khởi một tâm cảm chán ngán luân hồi. Đặc biệt, châu Diêm Phù Đề này có thể cho ta thấy rất rõ cái mãnh lực đặc biệt của sự trổ quả của nghiệp, là điều làm cho mọi sự khó có thể lường trước được, cho dù là tốt hay xấu, dễ chịu hay khó chịu, cao hay thấp, pháp hay phi pháp. Ta cần tự mình thấu hiểu sự vật ra sao và hãy giữ cho tâm thức được hoàn toàn minh bạch về những gì nên làm và những gì nên tránh. Hãy đưa lời khuyên của Đấng Toàn Giác Longchenpa vào thực hành. Đôi khi, hãy nhìn vào những gì bạn thấy là thuận lợi. Nếu bạn biết đó chỉ là tri kiến, mọi sự bạn kinh qua sẽ trở nên lợi lạc. Đôi khi, hãy nhìn vào những gì bạn thấy là bất lợi và tai hại. Điều này thì tối yếu, sẽ khiến bạn kinh sợ cách bạn nhìn sự việc một cách mê lầm. Đôi khi, hãy nhìn vào bạn bè của mình và các bậc thầy của những người khác. Việc phân biệt người tốt với người xấu sẽ khiến bạn hứng khởi trong tu tập. Đôi khi, hãy nhìn vào sự phô diễn kỳ diệu của tứ đại trong không gian. Bạn sẽ thấy làm thế nào mọi tạo tác lắng xuống trong chân tánh của tâm. Đôi khi hãy nhìn vào xứ sở, nhà cửa và tài sản của bạn. Khi thấu hiểu chúng là mộng huyễn, bạn sẽ cảm thấy ghê sợ trước cách nhìn lầm lạc của bạn. Đôi khi hãy nhìn vào của cải và tài sản của người khác. Khi thấy họ đáng thương ra sao, bạn sẽ bỏ đi tham vọng của cõi luân hồi. Tóm lại, khi khảo sát bản tánh của mọi việc trong tất cả những nét vẽ đa dạng, bạn sẽ tiêu diệt được mê lầm của sự bám chấp vào mọi thứ như là thật. 5. Atula, Phạn, Asuras. Các Atula hay các bán thiên, Semigods, vốn là địch thủ của chư thiên, được hưởng thụ nhiều khoái lạc và thừa thải về vật chất. Tuy nhiên, họ có một khuynh hướng ganh tị, thù hận mạnh mẽ, hay gây hấn và tranh chấp từ những kiếp trước. Kết cục của những ách hạnh này là ngay sau khi mang thân tướng của Atula trong kiếp hiện tại, họ bắt đầu mang những cảm giác thù hận dữ dội. Thậm chí, ngay trong cõi giới của họ cũng có những cuộc tranh cãi để chiếm giữ các lãnh thổ và địa phận. Và họ tiêu phí toàn bộ thời gian của mình để đánh nhau và gây hấn với nhau về những bất đồng như vậy. Nhưng tệ hại hơn nữa, khi nhìn lên cõi trời, họ có thể thấy chư thiên giàu có tột bậc. Họ cũng thấy rằng mọi ước muốn và nhu cầu của chư thiên được cung cấp bởi một cây như ý. Tuy nhiên, rễ cây ấy lại nằm trong cõi của họ. Khi nhìn thấy như vậy, tâm họ tràn ngập một mối oán giận không thể nào chịu nổi. Khoác áo giáp và chộp lấy các vũ khí, họ lên đường gây chiến với chư thiên. Khi các vị trời nhìn thấy những gì xảy ra, họ đi tới khu rừng hiếu chiến, mặc vào áo giáp và cầm lấy vũ khí. Chư thiên giữ một con voi 33 đầu, gọi là kiên định siêu phàm. Vua trời đế thích Indra của họ ngự trên đầu voi ở giữa, cùng với tất cả các đại thần bao quanh trên 32 đầu kia. Xung quanh là vô số chư thiên đầy hào quang ánh sáng, cất cao tiếng hô xung trận. Khi trận chiến bắt đầu, chư thiên thả xuống một trận mưa vũ khí, chày, giáo, bánh xe, những mũi tên khổng lồ, vân vân. Năng lực huyền diệu của họ khiến họ có sức mạnh lôi những ngọn núi lớn vào lòng và ném chúng xuống như hỏa tiễn. Do nghiệp lực trong quá khứ, chư thiên cao lớn hơn con người 7 lần, nhưng các bán thiên Atula thì nhỏ hơn chư thiên nhiều. Chư thiên chỉ có thể bị giết khi bị đứt đầu, song nhờ chất cam lồ linh thiêng của họ mà bất kỳ vết thương nào khác trên thân họ cũng sẽ lập tức lành lặn. Nhưng các bán thiên Atula lại chết y hệt như con người khi bị đánh trúng vào một bộ phận quan trọng nào đó trên thân thể. Do đó, họ bị thua trận rất nhiều. Nhiều khi, chư thiên phái một con voi được gọi là hộ vệ của tất cả, điên cuồng vì hơi men, với một bánh xe có các lưỡi kiếm được cột vào vòi của nó, khiến hàng trăm ngàn Atula phải bỏ mạng. Thi thể họ đổ lăn xuống sườn núi Tu Di và rơi xuống những hồ Đại Hoa Mỹ, phía dưới làm nước hồ loang đầy màu máu. Trong cõi Atula này, cùng những cuộc chiến đấu và gây hấn thường xuyên, họ cũng không thoát khỏi đau khổ. Hãy thiền quán về số phận của họ từ tận đáy lòng bạn. Chư thiên. Chư thiên vui hưởng sức khỏe, tiện nghi, của cải và hạnh phúc toàn hảo suốt cuộc đời họ. Tuy nhiên, họ tiêu phí thời gian trong việc tiêu khiển, ý tưởng thực hành pháp không bao giờ hiện đến với họ. Suốt trong cả cuộc đời có thể kéo dài một đại kiếp, chẳng bao giờ niệm tưởng thực hành pháp khởi lên trong tâm họ, dù chỉ trong giây lát. Rồi thì khi đã lãng phí cả cuộc đời trong sự phóng dật, đột nhiên họ phải đối mặt với cái chết. Tất cả các chư thiên trong 6 cõi trời dục giới, từ cõi trời của Tứ Thiên Vương cho tới cõi được gọi là Hóa Lạc, đều phải chịu đựng nỗi khổ của cái chết và luân hồi. Có 5 dấu hiệu báo trước cái chết của một vị trời. Thân họ vốn chói sáng, có thể nhìn thấy cách một lý khoảng 4,8 km hay vài dặm, bỗng mờ dần đi, chiếc ngai mà trước đây họ vẫn ngự trên đó và không bao giờ cảm thấy mỏi mệt, thì giờ đây không còn làm cho họ hài lòng. Họ cảm thấy thiếu tiện nghi và không còn thoải mái. Vòng hoa trên đầu của họ trước đây dù lâu đến đâu cũng chẳng bao giờ tàn, nhưng giờ đây đã khô héo. Y phục của họ luôn sạch sẽ tinh tươm, dù có mặc bao lâu thì nay trở nên cũ, bẩn và bắt đầu bốc mùi. Thân họ bắt đầu đổ mồ hôi, dù trước đây không bao giờ như vậy. Khi năm dấu hiệu đưa họ gần tới cái chết bắt đầu xuất hiện, họ rất đau khổ vì biết chẳng bao lâu nữa mình cũng sẽ chết. Bằng hữu và những người thân yêu của họ cũng biết những gì sắp xảy ra với họ, nhưng họ không thể tới gần nữa mà chỉ đứng ở xa ném hoa và nói những lời chúc tốt lành. Khi ngài chết và từ giã nơi đây, cầu xin ngài được tái sanh vào cõi người, cầu mong ngài làm nhiều việc thiện và lại được tái sanh vào cõi trời. Với những lời đó, họ từ bỏ chư thiên đang hấp hối. Hoàn toàn cô độc, chư thiên đang hấp hối phải chìm đắm trong nỗi buồn sâu. Bằng thiên nhãn, họ biết nơi mình sắp. Nếu phải tái sanh ở một cõi đau khổ, thì những đau đớn của sự đày đọa này xâm chiếm tâm họ và làm cho họ càng đau khổ, trong khi mệnh của họ ở cõi trời vẫn chưa kết thúc. Những đau khổ này trở nên mãnh liệt gấp 2 rồi gấp 3 lần, khiến họ tuyệt vọng và than khóc trong 7 ngày liền trên cõi trời. 7 ngày trên cung trời thứ 33, cung Đao Lợi hay Đế Thích Thiên, thì bằng 700 năm ở cõi người. Trong thời gian đó, khi nhìn lại và hồi tưởng lại tất cả những phúc lạc và sung sướng mà họ đã từng vui hưởng, họ nhận ra là mình không thể nán ở lại được nữa, và họ phải trải qua nỗi khổ của sự chuyển kiếp. Rồi nhìn về phía trước, khi đã bị giày vò bởi thị kiến có được về nơi tái sanh trong tương lai, họ trải qua nỗi đau khổ của việc bị đọa vào cõi thấp hơn. Nỗi đau đớn của cả hai tâm trạng này còn khổ sở hơn cả nỗi khổ trong địa ngục. Trong hai cõi trời cao nhất, không có những đau khổ rõ ràng của cái chết và sự chuyển kiếp. Tuy nhiên, khi nghiệp quả đã đưa họ tới đây bị cạn kiệt vì những vị trời này rơi vào những cõi thấp như thể thức dậy sau giấc ngủ, sự đau khổ của họ là như vậy. Nhưng ngài Long Thọ có nói: hãy biết rằng ngay cả chính Phạm Thiên, sau khi có được hạnh phúc nhờ thoát khỏi vướng mắc, đến lượt ông ta phải chịu đau khổ không ngừng dứt, như dầu đốt lửa của địa ngục vô gián. Do đó, dù chúng ta sinh ra bất cứ nơi đâu trong sáu cõi, tất cả đều có một bản chất là đau khổ, tất cả đều là sự chồng chất đau khổ, tất cả đều là một cỗ máy động cơ của đau khổ, và không là gì khác hơn ngoài đau khổ. Tất cả giống như một cái hố sâu bằng lửa, một hòn đảo đầy quỷ cái ăn thịt người, một vực sâu trong đại dương, đầu lưỡi dao hay một hầm phân. Ta không thể tìm ra chút an lạc. Trong Tịnh Ức Diệu Pháp Kinh có nói: chúng sinh trong địa ngục đau khổ vì lửa địa ngục, ngạ quỷ đau khổ vì đói và khát, súc sinh đau khổ bởi vì việc ăn thịt lẫn nhau, loài người đau khổ vì cuộc đời ngắn ngủi, Atula đau khổ vì chiến tranh và tranh chấp, và chư thiên đau khổ vì thiếu tỉnh giác. Chẳng bao giờ có hạnh phúc trong sinh tử luân hồi, dù chỉ nhỏ bằng đầu đinh ghim. Và Đức Di Lặc có nói: cũng như không có mùi thơm trong một hố phân, không có hạnh phúc trong năm loại chúng sanh. Đạo sư vĩ đại xứ Oddiyana cũng nói: người ta nói rằng trong vòng luân hồi này sẽ không tìm ra được hạnh phúc dù nhỏ như đầu mũi kim, nhưng nếu ngẫu nhiên ta tìm được chỉ một ít, thì hạnh phúc ấy sẽ chứa đựng nỗi khổ của sự biến đổi. Càng quán chiếu về những điều này và những đoạn tương tự khác, ta sẽ càng nhận ra rằng cho dù sinh ra ở đâu, từ đỉnh cao của sự sống xuống tới địa ngục sâu thẳm nhất, tất cả đều không có ngay cả một giây phút hạnh phúc thực sự. mọi sự đều vô nghĩa. Hãy suy ngẫm về luân hồi sinh tử và những đau khổ của sinh tử cho đến khi không còn tham muốn gì về cõi luân hồi này nữa. Giống như những người đau gan được mời ăn một món thức ăn có nhiều mỡ béo vậy. Đừng nên hài lòng với việc chỉ đơn thuần nghe nói về những đau khổ này và có được những hiểu biết theo tri kiến. Hãy thấu hiểu những điều đó qua dòng tâm thức và kinh nghiệm những đau khổ ấy với toàn bộ trí tưởng tượng cho tới khi nào ta có thể thực sự có niềm tin vào những điều đó. Khi có được sự xác quyết này, thì việc tránh không phạm ác hạnh và việc phải tích lũy thiện hạnh sẽ đến với ta một cách tự nhiên, không cần ép buộc. Nanda, người anh em họ với Đức Phật, rất luyến ái người vợ và không muốn từ bỏ thế gian. Mặc dù Đức Phật bằng phương tiện thiện xảo đã thuyết phục ông hãy bước chân trên con đường đạo Pháp và trở thành một tăng sĩ, ông ta đã không tuân theo giới luật. Ông sắp bỏ trốn thì Đức Phật dùng thần lực đem ông lên một đỉnh núi tuyết và cho ông ta thấy một con khỉ cái một mắt. Đức Phật hỏi Nanda, ông thấy Bundarika vợ của ông và con khỉ này ai đẹp hơn? Nanda trả lời, vợ con, nàng đẹp hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Được rồi, Đức Phật trả lời, bây giờ chúng ta hãy lên cõi trời. Khi đến nơi, Đức Phật ngồi xuống và bảo Nanda đi một vòng xem xét. Mỗi vị trời sống trong cung điện riêng, chung quanh có nhiều thiên nữ trẻ và hưởng thụ những khoái lạc, hạnh phúc và sự dư dật không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên, có một cung điện có nhiều thiên nữ nhưng không có vị trời nào. Nanda hỏi tại sao và được trả lời, trong cõi người có một người đàn ông tên Nanda, là người anh em họ của Đức Phật, đang tuân giữ giới luật tu viện. Hành động này sẽ dẫn ông ta tái sanh vào cõi thiên, và khi đó cung điện này sẽ là của ông ta. Nanda vui mừng khôn xiết. Khi trở lại với Đức Phật, Phật hỏi, ông có thấy cõi trời chưa? Tất nhiên là con thấy rồi. Tốt, ông thấy vợ ông hay những thiên nữ trẻ ai đẹp hơn? Những người con gái của các chư thiên đẹp hơn nhiều, Nanda trả lời. Quả thực, sắc đẹp của họ vượt xa sắc đẹp của Bundarika, cũng như sắc đẹp của Bundarika vượt xa con khỉ một mắt mà chúng ta thấy trước đó. Khi trở về thế gian, Nanda giữ gìn giới luật tu viện thật hoàn hảo. Sau đó Đức Phật nói với những tu sĩ, Nanda đã từ bỏ cuộc sống thế gian để được sinh vào những cõi trời. Ngài nói, nhưng tất cả các ông trở thành tu sĩ để vượt thoát đau khổ. Các ông và ông ta không cùng một con đường. Đừng nói chuyện với ông ta nữa. Không nên thân mật với ông ta, thậm chí không nên ngồi cùng chỗ với ông ta. Tất cả tu sĩ vâng lời, và Ananda rất bối rối. Ông nghĩ, Ananda là em trai ta, tối thiểu nó vẫn còn chút tình cảm với ta. Nhưng khi ông ta đi gặp em, Ananda đứng dậy và bỏ đi. Nanda hỏi tại sao, và Ananda thuật lại những điều Đức Phật đã nói. Nanda rất đau khổ. Cuối cùng, Đức Phật đến với ông và nói, Nanda, ông có muốn đi thăm các địa ngục không? Nanda đồng ý, và Đức Phật đưa cả hai xuống đó bằng thần lực. Hãy đi và quan sát chung quanh, Ngài nói. Vì vậy, Nanda bắt đầu thám hiểm, tìm thăm tất cả cảnh giới của địa ngục. Cho tới khi ở một nơi kia, ông bắt gặp một vạt trống không. Trong đó có một ngọn lửa cháy kêu tanh tách và rất đông thuộc hạ của Diêm Vương đang vây quanh. Ông hỏi họ, tại sao trong cái vạt không có ai? Có một người em họ trẻ tuổi của Đức Phật tên là Nanda. Họ trả lời, anh ta đang thực hành giới luật tu viện với ý định được tái sanh làm một vị trời. Sau khi hưởng thụ hạnh phúc của cõi trời, khi công đức của anh ta cạn kiệt, anh ta sẽ tái sanh vào đây. Nanda hoảng sợ. Khi trở về, ông ta suy nghĩ kỹ về các sự việc. Trong tương lai, được sinh vào cõi trời và sau đó kết thúc ở các cõi địa ngục thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Vì thế, ông nuôi dưỡng một quyết tâm chân thực để tìm cách giải thoát khỏi luân hồi. Khi đạt được nhìn tận mắt các cõi địa ngục, ông không bao giờ làm bất kỳ điều gì vi phạm giới luật dù nhỏ nhặt nhất. và Đức Phật tán thán ông là đệ tử tuyệt hảo nhất trong việc thu thúc các căn. Chúng ta không cần phải đi quá xa để tận mắt thấy các cảnh địa ngục. Một hình ảnh đơn giản cũng đủ làm chúng ta kinh sợ và củng cố ý muốn được giải thoát của mình. Chính vì lý do này mà Đức Phật yêu cầu bánh xe 5 nhánh tượng trưng cho vòng luân hồi được vẽ tại cửa thiền đường của tăng đoàn. Như Đức Long Thọ đã nói, nếu chỉ nhìn những hình ảnh của các địa ngục, tai nghe những điều mô tả, hoặc đọc và suy nghĩ về địa ngục đã khiến bạn kinh sợ như vậy, thì bạn sẽ làm gì khi trải nghiệm ở đó? Toàn bộ nghiệp quả sẽ trổ ra từ những hành vi của bạn mà không sao ngăn cản được. Vì thế, hãy quán chiếu về những loại đau khổ khác nhau trong luân hồi. Từ tận đáy lòng, hãy vứt bỏ mọi mục đích tầm thường của cuộc đời này, trừ phi hoàn toàn từ bỏ những hoạt động thế gian. Bất kỳ giáo pháp nào mà bạn nói là đang thực hành sẽ không thể dẫn đến thành tựu. Khi Ngài Atisha sắp viên tịch, một hành giả du già tới hỏi Ngài, sau khi Ngài viên tịch, con có nên thiền định không? Cho dù ông thiền định, nó có sẽ thực sự là giáo pháp không? Ngài Atisha hỏi ông ta, vậy thì con có nên giảng dạy hay không? Vị đạo sư trả lời như trước, vậy con nên làm gì? Tất cả những gì ông nên làm là hoàn toàn nương tựa vào tông ba và chí tâm từ bỏ sự tham luyến vào cuộc đời này. Ngài Atisha trả lời. Một câu chuyện khác kể về một vị sư đang đi nhiễu quanh tu viện Tra Toen thì gặp Geshe Tonpa. Vị Geshe nói, tu sĩ đáng kính, đi nhiễu là một việc tốt, nhưng việc thực hành giáo pháp đích thực không tốt hơn sao? Vị tăng tự nghĩ, có lẽ việc đọc kinh điển Đại Thừa thì cần thiết hơn là đi nhiễu. Vì thế, ông ta đọc kinh điển trên ban công, nhìn ra sân giảng ngoài trời. Sau một lát, Ngài Geshe Tonpa nói với ông ta, đọc giáo lý cũng là một việc tốt, nhưng thực hành giáo pháp đích thực lại không tốt hơn hay sao? Một lần nữa, nhà sư suy nghĩ kỹ về điều đó. Điều này hẳn có nghĩa là thực hành thiền định thì tốt hơn đọc kinh điển. Do đó, ông ta hoãn việc đọc kinh và bắt đầu dùng thời giờ để ngồi trên giường với đôi mắt nhắm hờ. Một lần nữa, Ngài Tonpa nói với ông ta, thiền định là một việc tốt, nhưng thực hành giáo pháp đích thực không tốt hơn hay sao? Bị bí lối, nhà sư kêu lên, Ngài Geshe tôn kính, vậy con nên làm gì để thực hành giáo pháp? Tu sĩ đáng kính, Ngài Geshe trả lời, hãy phát tâm từ bỏ đời này, hãy phát tâm từ bỏ đời này. Chính tất cả những hoạt động tầm thường và những ràng buộc hạn chế trong những lo toan của cuộc đời này, bây giờ và mãi mãi về sau, sẽ luôn ngăn trở, không cho chúng ta thoát được khỏi những cảnh giới đau khổ của luân hồi. Ngoài vị chân sư thì không ai có thể thực sự chỉ dạy cho ta phải làm gì để chặt đứt sợi dây neo cột chặt chúng ta vào cuộc đời này, để chúng ta đạt được giác ngộ trong những kiếp sống tương lai. Hãy bỏ lại đằng sau tất cả những mối bận tâm của cuộc đời này. Thân quyến và bạn bè, bằng hữu và những người thân yêu, thực phẩm, của cải và tài sản giống như nhổ nước bọt vậy. Hãy bằng lòng với bất kỳ thực phẩm và quần áo nào ta có thể có và hoàn toàn hiến mình cho giáo pháp. Ngài Padampa Sangye có nói, vật chất giống như mây mù, đừng bao giờ nghĩ rằng chúng có thể trường tồn. Được mến mộ, ưa chuộng giống như tiếng vang, chớ đeo đuổi sự kính trọng, hãy tìm theo tánh thật của nó. Quần áo đẹp giống như những màu sắc trong một cầu vồng, hãy ăn mặc đơn giản và chuyên tâm thực hành. Thân thể này là một cái bao chứa máu, mủ và dịch chất, đừng yêu quý nó. Ngay cả những bữa ăn ngon lành cũng biến thành chất phẩm, đừng quá coi trọng miếng ăn. Hiện tượng xuất hiện như kẻ thù, hãy sống trong ẩn thức hay núi non. Ảo tưởng nhận thức như cây gai xé rách tâm thức, hãy xem ảo tưởng thầy có cùng một tánh. Tánh không. Mọi tham dục và mong cầu đều phát xuất từ chính bản thân. Hãy hướng về chân tánh của tâm. Viên ngọc quý báu nhất ở ngay trong ta, đừng mong mỏi thực phẩm và của cải. Nói nhiều chỉ đem lại tranh cãi, hãy hành động như thể bị câm. Tâm có năng lực tự nhiên, đừng chạy theo tiếng gọi của bao tử. Sự gia hộ xuất hiện từ tâm, hãy thỉnh nguyện lạc ma và bổn tôn của mình. Nếu ở một nơi nào quá lâu rồi, cũng sẽ thấy ngay cả Đức Phật cũng có lỗi. Vậy chớ ở lâu bất kỳ nơi đâu. Hãy hành động khiêm tốn, hãy từ bỏ tính kiêu căng. Cuộc đời không kéo dài lâu, hãy thực hành ngay, đừng chậm trễ. Bạn giống như một lữ khách trong cuộc đời này. Đừng xây một tòa lâu đài ở nơi bạn chỉ lưu lại một lát. Chẳng hành động nào đem lại ích lợi. Hãy đặt thành tựu nơi công phu hành trì. Chẳng thể nào biết được khi nào thân bạn trở thành mồi cho dòi bò hay hoàn toàn biến mất. Chớ bị phân tâm bởi những hiện tượng của cuộc đời này. Bạn bè và thân quyến giống như những con chim nhỏ trên cành. Đừng vướng mắc với họ. Lòng tín tâm vững chắc giống như một nền tảng hoàn hảo. Đừng quăng bỏ lòng tin ấy, đóng rác cảm xúc bất thiện. Thân người như viên ngọc ý quý giá, chớ trao nó cho kẻ thù là sự thù hận. Mật nguyện Samaya thì giống như tháp canh, đừng làm ô nhiễm với những lỗi lầm. Trong lúc vị đạo sư Kim Cương vẫn còn hiện diện ở giữa các bạn, đừng để giáo pháp bị cuốn trôi vào sự biến lười. Để thực sự tu tập và kinh nghiệm được Phật Pháp, điều thiết yếu là ta phải nhận ra rằng mọi sự trong luân hồi đều là vô nghĩa. Cách duy nhất để phát triển được nhận thức đó là phải thiền quán về những nỗi thống khổ và tai họa của luân hồi. Hãy quán chiếu cho đến khi đạt được sự hiểu biết và niềm tin tưởng sâu xa rằng toàn bộ cõi luân hồi ngập tràn đau khổ. Khi công phu thiền quán đã thực sự bén rễ trong ta, ta sẽ có dấu hiệu như Geshe Langri Thangpa. Một ngày nọ, một trong những vị thị giả thân cận nói với ngài: người ta gọi ngài là Langri Thangpa mặt sầu não. Langri Thangpa tan diện. Làm sao mặt ta có thể tươi sáng và vui vẻ khi ta nghĩ về tất cả các nỗi khổ trong tam giới của luân hồi được? Vị Geshe trả lời. Người ta nói rằng ngài Langri Thangpa chỉ từng cười có một lần. Ngài thấy một con chuột đang cố di chuyển một viên ngọc lam trên mạng đà la của ngài, nhưng một mình nó không thể nhấc nổi viên ngọc, nên nó gọi chích chích, và con chuột khác chạy đến. Một con đẩy viên ngọc trong khi con kia kéo. Điều đó khiến ngài Langri Thangpa mỉm cười. Công phu thiền quán về những nỗi đau khổ của luân hồi và nền tảng và là sự hỗ trợ giúp cho tất cả những phẩm tính tốt đẹp trên con đường tu tập đạo Pháp. Công phu thiền quán này sẽ xoay chuyển tâm ta hướng về Pháp, sẽ cho ta niềm tin vào luật nhân quả trong tất cả những việc ta làm, sẽ khiến ta quay lưng lại với những mục đích của cuộc đời này, và sẽ khiến ta cảm nhận lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh. Chính Đức Phật trong 3 lần chuyển Pháp Luân đã bắt đầu bằng những lời dạy: hỡi chư tỷ kheo, cuộc đời này là đau khổ. Điều đó cho thấy việc ta nhận thức ra được những đau khổ trong cõi luân hồi này thực sự quan trọng đến ngần nào. Vì vậy, hãy hành trì tu tập cho tới khi có được hoàn toàn niềm tin tưởng và sự xác quyết rằng luân hồi là đau khổ. Nhìn thấy luân hồi là đau khổ, nhưng con vẫn khao khát vòng sinh tử. Sợ hãi vực thẳm của cõi thấp, nhưng con tiếp tục làm điều sai trái. Xin hãy từ bi gia hộ cho con và những kẻ lạc lối như con, để chúng con có thể thật lòng từ bỏ những đa đoan của cuộc đời này.